Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Khi đạo thánh văn thứ tư gào thét mà tới, bốn đạo thánh văn lập tức đầu nhập vào trong Thương Huyền Thánh Ấn. Mà thánh ấn khẽ run lên, tiếp theo trong chớp mắt, có sóng ánh sáng mênh mông bỗng nhiên từ trong đó bạo phát đi ra. Sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi, theo sóng ánh sáng bộc phát, tất cả cường giả nơi đây lập tức ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản chỗ này bị Thánh Nguyên Cung Chủ cấm tiệt nguyên khí lại một lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên cấm nguyên của Thánh Nguyên Cung Chủ đã bị phá. Khi sóng ánh sáng mênh mông tàn phá bừa bãi trong một khắc này, Trung Nguyên gần như trong gang tấc, đồng tử cũng bị sóng sánh, ánh sáng bao bọc. Hắn theo bản năng hai mắt nhắm chặt, mấy tức về sau mới chậm rãi mở ra. Khi hai mắt mở ra, hắn lại không nhịn được mà sững sờ, bởi vì hắn phát hiện cảnh tượng xung quanh đã phát sinh biến hóa. Hắn lúc này thân ở giữa tinh không cổ xưa, mà ngoại giới kịch chiến cũng vào lúc này biến mất. Nơi này là... Trong mắt Trung Nguyên có kinh nghi bất định. Đây là một chỗ tiểu không gian nội bộ thánh ấn. Có một tiếng cười vang lên, Trung Nguyên khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở nơi đó có một tà quang liên treo trên bầu trời. Trên quang liên có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh đó, người khoác trường bào tóc rối tung, khuôn mặt tựa như thiếu niên, một đôi mắt tang thương thâm thúy, mang theo ý cười nhìn qua Trung Nguyên. Hắn nhìn qua thời gian dần trôi qua há hốc miệng. Thương Huyền Lão Tổ. Thân ảnh trước mặt này rõ ràng là Thương Huyền Lão Tổ, ban đầu trong thánh tích chi địa hắn đã từng nhìn thấy. Lão Tổ, ngài không chết sao? Trung Nguyên kinh hỉ vạn phần. Nếu Thương Huyền Lão Tổ không chết, đây chẳng phải có người sẽ có thể đối phó được với Thánh Nguyên hay sao? Hài, ngược lại là chết mất xác. Chỉ là thánh giả không dễ dàng triệt để bị ma diệt như vậy. Năm đó thời khắc ta vẫn lạc, một chút tàn hồn của ta đã ẩn nấp trong thanh âm Thương Huyền mà thôi. Thương Huyền Lão Tổ cười híp mắt nói. Hiện tại, Thánh Nguyên Cung Chủ lập tức muốn tới cướp đoạt Thương Huyền Thánh Ấn. Thanh Dương trưởng giáo, bọn họ căn bản là ngăn không được. Trung Nguyên vội vàng nói. Thương Huyền Lão Tổ than nhẹ một tiếng. Hài, ta đã cảm ứng được. Trung Nguyên hít sâu một hơi rồi nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu Thánh Nguyên Cung Chủ đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ sợ Thương Huyền Tông cũng sẽ khó mà giữ được. Thương Huyền Lão Tổ đáp, ta đã ngầm lưu đoạn này, vốn dự định làm Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào trong tay Thánh Nguyên, thì trong khi hắn bắt đầu luyện hóa, ta sẽ đột nhiên xuất thủ, đánh cho bị trọng thương. Nhưng hiện tại đến nhìn, sợ là không kịp nữa rồi. Cô bạn nhỏ kia của ngươi, vậy mà đã giải khai phong ấn. Trung Nguyên nhịn không được nói, Yêu Yêu mở ra phong ấn, đến tột cùng sẽ phát sinh điều gì? Thương Huyền Lão Tổ khẽ trầm mặc rồi nói, hiện tại không phải thời điểm cô ta nên mở ra phong ấn. Chợt ông ta lấy một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên bị ánh mắt của ông ta nhìn như vậy thì thấy không được tự nhiên liền hỏi, tiền bối, sao lại nhìn ta như vậy chứ? Thương Huyền Lão Tổ cười đắc ý nói, Lão Tổ ta cảm thấy ngươi ngược lại có chút lợi hại, vậy mà có thể làm cho cô ta đối với ngươi nảy sinh tình cảm. Thời điểm lần trước gặp được, Trung Nguyên và Yêu Yêu mặc dù cùng một chỗ, nhưng Thương Huyền Lão Tổ cảm giác được cả hai người ở thời điểm đó chỉ là một loại quan hệ bằng hữu. Thế nhưng lúc này, quan hệ kia hiển nhiên có chút không tầm thường. Bằng không, Yêu Yêu làm sao lại vì bảo hộ Trung Nguyên mà chủ động mở ra phong ấn. Trung Nguyên cũng có chút xấu hổ, không biết phải trả lời thế nào. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Hắn cuối cùng đáp. Ánh mắt Thương Huyền Lão Tổ khó lường, cười nhạt một tiếng rồi nói. Chỉ có thể nói, người tiểu gia hỏa này vận khí quá tốt, gặp đúng thời điểm. Trung Nguyên khẽ nhíu mày, muốn hỏi nhiều hơn, nhưng nghĩ tới tình cảnh Yêu Yêu lúc này, chỉ có thể đem đè xuống mà nói. Lão Tổ, ngài giao nhiệm vụ cho ta đã giúp ngài hoàn thành. Năm đó ngài vẫn lạc, kẻ cầm đầu chính là Lôi Quân Phong Chủ. Thương Huyền Lão Tổ ánh mắt phức tạp nói. Khi các ngươi đến đây, Ta cũng biết tất cả chuyện phát sinh. Ta cũng không nghĩ tới vị lão hữu trong lòng này của ta lại đối với ta có oán hận lớn như vậy. Lúc thời niên thiếu của ta, Lôi Quân đích thực là mục tiêu ta ngưỡng vọng. Khi đó gặp phải một chút ức hiếp cũng đều là hắn bảo vệ ta. Thực sự hắn giống như đại ca của ta vậy. Về sau ta đ登 đỉnh thiên đình, thiên địa này, lại phát hiện hắn vẫn ở trong tòa thành nhỏ kia, chỉ là thiên tài năm đó. Bây giờ đã có chút bừa bãi vô danh, cho nên ta mới dẫn hắn cùng một chỗ khai sáng Thương Huyền Tông. Hiện tại đến xem, chỉ sợ trong lòng hắn cũng không cho rằng đây là một loại trợ giúp, mà ngược lại cảm thấy ta đưa hắn đi như vậy chính là một loại nhục nhã. Chu Nguyên trầm mặc. Tiểu đệ đã từng ở trong mắt, về sau hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, trong lòng mất cân bằng, tự nhiên dễ dàng đi tới cực đoan. Thường Huyền lão tổ nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Cho dù trở thành thánh giả, nhưng đối với lòng người như vậy, vẫn như cũ không phải có thể tùy tiện xuyên thủng được. Đương nhiên, đây là vì Lôi Quân ẩn tàng quá tốt. Thôi được rồi, không nói về hắn nữa. Thường Huyền lão tổ khoát tay nói, trước mắt, việc khẩn cấp, trước tiên cần phải giải quyết hết Thái Nguyên phiền toái này. Giải quyết thế nào? Chu Nguyên vội vàng hỏi. Hắn hiện tại cũng đã bước vào thánh giả cảnh. Thường Huyền lão tổ cười nhạt. Hắn coi như là thánh giả cảnh, nhưng là mượn nhờ loại lực, không thể gọi là chân thánh. Năm đó, nếu không phải là thánh tộc xuất thủ, Thánh Nguyên hắn, ngay cả hướng lá gan xuất thủ ta cũng không có. Ông ta nhìn về phía Chu Nguyên nói. Lực lượng cuối cùng này của ta vốn vì chê hắn một vố, nhưng hiện tại nhìn hẳn là không cần. Đã vậy, chính diện đấu một trận đi. Nhìn bộ tư thái nhàn nhã kia của Thương Huyền lão tổ, Chu Nguyên cũng thả lỏng một chút. Tiếp theo, phải mượn thân thể của ngươi dùng một lát, mặc dù sau đó sẽ có chút đau nhức, nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng phải có nhiều kinh lịch một chút, có đúng không? Thương Huyền lão tổ vặn eo bẻ cổ nói. Chu Nguyên sững sờ, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Thương Huyền lão tổ đã biến thành vô số điểm sáng, gào thét mà tới, lít nha lít nhít, trực tiếp đem thân thể của hắn bao trùm lại. Cùng lúc đó, một cỗ vĩ ngạn khí tức mênh mông, thời gian dần trôi qua, từ thể nội Chu Nguyên tràn ngập. Vù! Thân ảnh Thánh Nguyên công chủ trực tiếp xuất hiện ở trong không gian hư vô. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm sóng ánh sáng to lớn từ Thương Huyền Thánh Ấn bộc phát. Trong mắt lướt qua vẻ tham lam, sau đó y âm lệ liếc qua bên cạnh Thánh Ấn là Chu Nguyên không nhúc nhích. Đồ chướng mắt! Y hờ hững nói, chợt cong ngóng bún ra. Một sợi thánh hỏa màu vàng lướt tới, hư không đều sụp đổ. Nếu rơi vào trên thân Chu Nguyên thì chỉ sợ trong khoảnh khắc nhục thân cùng thần hồn sẽ hóa thành hư vô. Thánh hỏa phiêu nhiên mà xuống, nhìn như chậm chạp nhưng trực tiếp từ hư không mà cướp mà qua. Mà thánh hỏa không thể né tránh, mặc kệ tiếp xuống, Chu Nguyên trốn đến chân trời góc biển. Một sợi thánh hỏa kia đều sẽ theo thần hồn hắn theo sát mà tới, thẳng đến đêm hóa thành hư vô. Tại ngoại giới, Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng khẩn trương. Nhưng ông ta cũng biết, lúc này cứu viện căn bản không còn kịp. Dù sao lấy thực lực của Chu Nguyên, ở trước mặt Thánh Nguyên, thật là yếu ớt như con sâu cái kiến, vất vất tay liền có thể bị chết sạch. Bọn người Bạch Mi lão nhân, Hồng Nhai phong chủ bi thống thở dài dậm chân. Rất nhiều ánh mắt cũng đồng tình lắc đầu. Trong vô số ánh mắt đồng tình thương hại kia, thánh hỏa trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu Chu Nguyên. Nhưng vào lúc này, thân thể cứng ngắc kia tựa hồ giật giật. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Thánh hỏa phản chiếu trong đồng tử của hắn. Hắn nhìn qua thánh hỏa, khẽ cười cười, sau đó hé miệng nhẹ nhàng thổi. Xuy! Thánh hỏa đủ để thiêu đốt pháp vực của pháp vực cảnh cường giả, đã giống như ánh nến, dưới cái thổi kia của hắn, trong nháy mắt đã dập tắt. Sau đó, toàn bộ thiên địa đã lặng lẽ yên tĩnh trở lại. Cho dù là Thánh Nguyên, khuôn mặt của y cũng không nhịn được vào lúc này ngưng kết. Khi một sợi thánh hỏa bị Chu Nguyên một ngụm thổi tắt, giữa thiên địa ngoại giới, vô số cường giả đều ngây ra như phỗng. Một số người càng là dùng sức mà lau mắt, có chút hoài nghi xuất hiện ảo giác. Đây chính là thánh hỏa. Xem như Thanh Dương trưởng giáo, bọn họ nhân vật bậc này, nếu nhục thân bị nhiễm thì cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Thế nhưng trước mắt đã bị một tiểu tử thần phủ cảnh một ngụm mà thổi tắt hay sao? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thanh Dương trưởng giáo, Bạch Mi lão nhân, mấy người đều cùng trợn mắt, há hốc miệng nhìn qua một màn này. Hai mặt nhìn nhau, đồng dạng lơ ngơ, không thể nào hiểu được. Thánh Nguyên cung chủ, thần sắc cũng có chút ngốc trệ. Lúc này ngay cả y đều có chút hoài nghi. Lúc trước, đạo thánh hỏa kia của mình có phải là giả hay không? Tại lúc toàn bộ thiên địa rơi vào an tĩnh quỷ dị, Trương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn qua Thánh Nguyên cười nhạt nói. Không nghĩ tới, năm đó người chỉ biết núp ở phía sau nhiều chuột, bây giờ cũng bắt đầu chạm đến thánh cảnh. Nghe đến lời này, Thánh Nguyên cung chủ khẽ giật mình. Tiếp theo chớp mắt, con ngươi của y đột nhiên thít chặt. Trên khuôn mặt xưa nay ung dung kia, có vẻ kinh hãi nồng đậm hiện ra. Thương Huyền lão tổ! Thanh âm y đều vào lúc này trở nên bén nhọn, có thể nghĩ ba động nội tâm. Thánh Nguyên cung chủ khiếp sợ, nhìn qua Chu Nguyên. Tuy nói lúc này bộ dáng vẫn như cũ là Chu Nguyên, nhưng y lại có thể cảm giác được một cỗ khí tức làm cho tim y đập nhanh, đang dần dần từ thể nội Chu Nguyên bộc phát. Cỗ khí tức kia, y quá quen thuộc. Tại thời điểm năm đó, đạo khí tức này giống như thiên thần, hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên. Cho dù là y, đều chỉ dám trong bóng tối mưu đồ, không dám ở mặt ngoài mà biểu lộ ra chút dã tâm nào. Mà thanh âm bén nhọn của y vào lúc này truyền ra, nhất thời cũng làm cho cường giả đỉnh cao các vương da đầu đột nhiên sắp vỡ. Từng ánh mắt kinh hãi châm lại. Trong những ánh mắt kia tràn ngập vẻ kính sợ nồng đậm. Cho dù là Thiên Kiếm Tôn, tư cách lão cường giả bậc này đều khẽ biến sắc mặt, mắt lộ kính sợ. Đối với Thương Huyền Thiên Chủ, đời trước này, tất cả cường giả đỉnh cao nơi đây đều đã từng sống trong bóng ma của ông ta. Sư phụ! Bọn người Thanh Dương trưởng giáo cũng ngây người ra. Thần thể Lôi Quân Phong chủ cũng chấn động. Xưa này khuôn mặt hở hững, sắc mặt biến huyễn lên. Trong vô số ánh mắt rung động kính sợ kia, Thương Huyền lão tổ nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ. Thánh Nguyên, thực sự đã lâu không gặp. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt hãi nhiên, cơ hồ phản xạ có điều kiện, quay đầu liền chạy, lóe lên phía dưới, liền đã xuất hiện ở trên không. Thánh Nguyên, ngươi chạy cái gì? Hắn lúc này chỉ là một sợi tàn hồn, mượn nhờ thân thể của Chu Nguyên mới dám xuất hiện. Ngươi bây giờ cũng đường đường là thánh giả. Tại lúc này, một thanh âm gầm thét đột nhiên vang lên. Lôi Quân, ngươi! Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn hàm hàm người vừa mới lên tiếng. Lôi Quân lúc này mặt không biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm Thánh Nguyên công chủ. Nếu người này chạy đi, vậy thì trận mưu đồ này mới thiện để là thất bại. Lôi Quân hét to rơi vào trong tai, cũng làm cho Thánh Nguyên đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lúc này khuôn mặt có chút xích hồng. Dĩ vãng, y thực sự quá mức kiêng kỵ Thương Huyền lão tổ, cho nên khi y phát hiện Thương Huyền lão tổ xuất hiện lại, đã có chút thất thố. Thánh Nguyên công chủ khóe miệng có chút run rẩy. Lúc trước một màn kia rơi vào trong mắt thế lực khắp nơi, lúc này chỉ sợ sớm đã đưa tới vô số trong bóng tối cười to. Đường đường Thánh Cung chi chủ, bây giờ là thánh giả cảnh, ngay cả dũng khí cùng với Thương Huyền lão tổ giao thủ đều không có, phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn. Thánh Nguyên cung chủ hít một hơi thật sâu, y trung quy không phải nhân vật tầm thường, nổi giận trong lòng bị áp chế xuống dưới, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, giống như cười mà không cười. Hóa ra năm đó, lúc người vẫn lạc, còn có tàn hồn trốn trong Thương Huyền Thánh Ấn. Nhưng người lúc này chỉ sợ ngay cả tàn hồn cũng không tính, nhiều lắm chỉ là một chút lực lượng còn sót lại, mượn nhờ Thương Huyền Thánh Ấn mới có thể duy trì cho tới hiện tại. Tỉnh táo lại, Thánh Nguyên công chủ đánh giá Chu Nguyên nói. Phát hiện ra mánh khóe của Thương Huyền lão tổ, thân thể y căng cứng, lúc này đã có chút buông lòng. Trong vô số ánh mắt kính sợ, Thương Huyền lão tổ chậm rãi dâng lên, bước ra không gian hư vô, đi tới trên hắc uyên này. Nhãn lực của ngươi ngược lại là có một chút tiến bộ, nhưng những lực lượng này dùng để ngăn cản ngươi cướp đoạt Thương Huyền Thánh Ấn chắc hẳn cũng đầy đủ. Ông ta cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo bọn họ, khẽ thở dài một cái. Thanh Dương, không nghĩ tới sư đồ chúng ta, hôm nay còn có thể gặp lại. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Bạch Mi lão nhân, Hồng Nhai phong chủ, Linh Quân phong chủ đều là hốc mắt đỏ bừng, vô cùng kích động tiến lên. Sau đó tay bận bịu, chân loạn đối với sư phụ hành đại lễ. Thường Huyền lão tổ cười nói, tạm thời mượn nhờ thân thể của Chu Nguyên, phần lễ này của các ngươi lại là tiện nghi cho hắn. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy thì lại có chút giở khóc giở cười. Tới lúc này ai còn so đo cái này nữa chứ? Tính tình của sư phụ thực sự đã nhiều năm rồi, vậy mà vẫn không có gì thay đổi. Chủ nhân! Huyền lão cũng vào lúc này bay lên không, khuôn mặt già nua kích động, nhìn qua Thương Huyền lão tổ. Thương Huyền nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc này, mắt ông ta cũng lộ ra ôn nhu. Chợt ánh mắt của ông ta nhất chuyển, nhìn về hướng chỗ Lôi Quân phong chủ. Lôi Quân phong chủ mặt không biểu tình, ánh mắt cùng đối mặt. Lôi Quân, ngươi cũng thực sự để cho ta rất bất ngờ. Thương Huyền lão tổ chậm rãi nói. Lôi Quân lại hở hững đáp. Ngươi đem ta mang theo bên cạnh, chẳng phải là muốn ta luôn phải nhìn lên ngươi hay sao? Thương Huyền lão tổ khẽ cười nói. Hài, ngươi nghĩ như vậy sao? Nhưng kỳ thực, cho dù thời điểm ta vẫn lạc, ta hoài nghi tới bọn người Thanh Dương cũng chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi. Lôi Quân trầm mặc một chút rồi nói. Nói những điều này còn hữu dụng gì? Thường Huyền khẽ khoát tay áo. Nói những điều này không phải dự định muốn để ngươi lạc đường mà biết quay lại. Tâm kết của ngươi hẳn là đem ta đánh ngã. Nói đến ngươi có hùng tâm như vậy còn tính là có bản lĩnh. Lão Tổ, hắn lợi dụng Liên Y, bây giờ Liên Y tự bạo thần hồn, không thể buông tha cho hắn. Linh Quân phong chủ, trong mắt có cửu hận thật sâu, dũng mãnh tiến ra nói. Thường Huyền lão tổ nói khẽ. Hôm nay mục tiêu của ta là Thánh Nguyên, còn về phần Lôi Quân, về sau, các ngươi nếu có cơ hội, không cần nhớ hắn và ta có quan hệ trong đó. Lời này nói ra, bọn người Thanh Dương trưởng giáo đã sáng tỏ. Đây là muốn để cho bọn họ về sau sẽ đi thu thập. Còn về phần Liên Y, ông ta khẽ thở dài, đôi mắt có chút phức tạp. Thương Huyền vung tay áo lên, trong không gian hư vô kia, Thương Huyền thanh ấn chợt khẽ run, một đạo quang hoa phun ra, cuối cùng thời gian dần trôi qua, rơi vào trước mặt Thương Huyền lão tổ. Ánh sáng ngừng tụ, đó là một viên thủy tinh châu. Trong hạt châu, tựa hồ có một đạo quang ảnh ngủ say như ẩn như hiện. Đây là... Linh Quân phong chủ nhìn qua quang ảnh trong thủy tinh châu kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó run rẩy nói. Đây là thần hồn Liên Y sao? Ta bây giờ có thể mượn nhờ một chút lực lượng Thương Huyền thanh ấn, lại thêm cô ta ngay ở chỗ này tự bảo. Ta vừa rồi có thể làm cho Thương Huyền thanh ấn bảo lưu lại một đạo thần hồn của cô ta. Linh Quân, người đưa nó mang theo trên người, thời khắc ôn dưỡng, cuối cùng sẽ có một ngày cô ta sẽ lại một lần nữa được phục sinh. Lão Tổ xòe bàn tay ra nói. Linh Quân phong chủ cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh quang châu kia tiếp nhận. Thân thể vào lúc này cũng kịch liệt run rẩy, một đôi mắt sắc bén lúc này đã có nước mắt chảy xuống. Khó có thể tưởng tượng tại thời điểm Liên Y phong chủ tự bạo, nội tâm ông ta bi thống và tuyệt vọng tới cỡ nào. Bây giờ Thương Huyền lão tổ lại một lần nữa đem cho ông ta một tia hy vọng. Tạ ơn lão tổ! Linh Quân khàn giọng nói. Lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Chu Linh Đồ trên không trung. Lúc này, Yêu Yêu ở nội bộ Chu Linh Đồ hiển nhiên cũng cảm ứng được Thương Huyền lão tổ tồn tại. Cô có chút do dự, giữa mi tâm phong ấn không ngừng băng liệt. Rốt cuộc vào lúc này, thời gian dần trôi qua đã dừng lại. Yêu Yêu biết khi Thương Huyền lão tổ xuất hiện, như vậy Chu Nguyên hẳn sẽ không còn nguy hiểm nữa. Quanh thân Yêu Yêu, không gian có chút vặn vẹo, chợt cô liên tục bước ra, thân ảnh trực tiếp xuyên thấu không gian, cuối cùng chui ra khỏi Chu Linh Đồ, xuất hiện ở trên không Hắc Uyên. Thánh Nguyên cung chủ nhìn Yêu Yêu đi ra khỏi Chu Linh Đồ, sắc mặt lập tức khẽ biến, trong mắt có đề phòng dâng lên. Đơn độc đối mặt với Yêu Yêu cùng hơi tàn kéo dài của Thương Huyền lão tổ, y không sợ. Nhưng nếu hai người này liên thủ lại, vậy thì đối với y lại có chút không tốt. Nhưng ngay tại lúc tâm niệm Thái Nguyên Công Chủ chuyển động, thần sắc Yêu Yêu chợt có biến đổi, nâng lên gương mặt, ngắm nhìn hư không vô tận. Cùng lúc đó, sắc mặt Thương Huyền Lão Tổ cũng dần dần trở nên ngưng trọng, bởi ông ta mơ hồ cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung đang có ý đồ phá vỡ giới bích Thương Huyền Thiên. Nguồn lực lượng kia, hai mắt Thương Huyền Lão Tổ nhắm lại, là Thánh Tộc. Thần sắc ông ta phức tạp, nhìn thoáng qua Yêu Yêu, chung quy lúc này đã chậm. Lão Tổ, sao vậy? Lúc này thanh âm trong đầu Trung Nguyên vang lên, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra tâm tình của Thương Huyền Lão Tổ chập chờn. Thương Huyền Lão Tổ trầm mặc một chút, rồi trong lòng hồi đáp. Có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang nỗ lực xâm nhập giới bích Thương Huyền Thiên. Nếu ta đoán không lầm là chí cường giả Thánh Tộc. Thánh Tộc? Trung Nguyên đột nhiên giật mình vội la lên. Là hướng về phía Yêu Yêu mà đến sao? Thương Huyền Lão Tổ thanh âm trầm thấp nói. Một khi phong ấn cô ta phá toái, nguồn lực lượng kia sẽ bị Thánh Tộc cảm ứng. Tuyệt đối không thể để cô ta rơi vào trong tay Thánh Tộc. Bằng không, rất nhiều sinh linh thương diên giới này chỉ sợ cũng sẽ triệt để không còn hy vọng nữa. Yêu Yêu đến tột cùng là cái gì vậy? Trung Nguyên chấn động trong lòng. Hắn không cách nào tưởng tượng được Yêu Yêu vậy mà lại có liên lụy to lớn như thế. Lần này Thương Huyền Lão Tổ không trả lời. Thân ảnh ông ta khẽ động, xuất hiện bên cạnh Yêu Yêu. Yêu Yêu lúc này mái tóc dài màu vàng óng phấp phới, một đôi mắt sáng tản ra chi sắc hở hững. Khi ánh mắt của cô dừng lại trên người Trung Nguyên, loại đạm mạc lạnh nhạt kia mới yếu bớt đi một chút. Lực lượng của ông quá mạnh, dạng này chiếm cứ nhục thể của huynh ấy, nhục thân cũng không tốt để thụ. Đầu lông mày của Yêu Yêu khẽ cau lại. Thương Huyền Lão Tổ nghe thấy vậy thì tức giận. Hừ, lúc này ăn chút đau khổ thì có làm sao? Ngược lại là cô. Thương Huyền Lão Tổ nhìn chăm chú Yêu Yêu. Ông ta có thể nhìn thấy trên nước da trắng như ngọc kia có vết nứt màu vàng óng nhỏ xíu đang không ngừng xuất hiện. Cô quá làm ẩu. Bây giờ chỉ sợ cô không thể thừa nhận loại lực lượng này. Cô còn chưa tính là thức giấc. Cô còn chưa chính thức tỉnh giấc. Bây giờ sẽ xuất hiện hậu quả gì, ai cũng không biết. Sợi tóc màu vàng óng trước mặt Yêu Yêu phiêu đãng, cô nâng tay lên đem nó vén bên tai, cũng không trả lời, chỉ là gương mặt khẽ nâng, nhìn chăm chú hư không vô tận. Thánh Nguyên đứng ở hư không, nhìn về phía Thương Huyền Lão Tổ cùng Yêu Yêu không có động tĩnh. Trong mắt của y cũng lướt qua một vòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh trong lòng y cũng chấn động mạnh. Ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn về hướng bên ngoài hư không. Y cũng đã cảm thấy. Bọn hắn làm sao lại đang nỗ lực phá vỡ giới bích? Thánh Nguyên Công Chủ ánh mắt kinh nghi bất định. Ở ngoài Thương Huyền Thiên, có Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận tồn tại. Cho dù là Thánh Tộc Chí Cường Giả, cũng khó có thể đem nó phá vỡ. Năm đó Thánh Tộc Chí Cường Giả có thể đi vào Thương Huyền Thiên săn bắn Thương Huyền Lão Tổ. Đó là bởi vì y đã âm thầm hỗ trợ. Nhưng lúc này đây, y còn chưa từng thông báo qua Thánh Tộc. Muốn xuyên thấu Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận, xem như Thánh Tộc cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chẳng lẽ cảm ứng được tàn hồn của Thương Huyền Lão Tổ sao? Không có khả năng, tàn hồn này của Thương Huyền Lão Tổ không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Thánh Nguyên Công Chủ ánh mắt chợt lấp lóe. Mấy tức về sau, ánh mắt y chợt nhìn về phía Yêu Yêu. Trong cõi u minh y cảm thấy, mục tiêu của Thánh Tộc chỉ sợ là hướng về phía cô gái này. Nghĩ tới đây, Thánh Nguyên Công Chủ lập tức không nhịn được mà cười khẽ. Thương Huyền, xem ra thật là trời muốn diệt ngươi. Khí vận này đều đứng ở bên ta. Thương Huyền Lão Tổ ánh mắt quay tới, rồi sau đó đối với Yêu Yêu nói. Người này là tai họa ngầm, ta phải đem đánh rớt thánh giả cảnh. Cô ngàn vạn lần đừng có xuất thủ tiếp. Thánh Nguyên Công Chủ nghe thấy vậy, lập tức xuất hiện ở nơi xa. Nhìn bộ dáng như vậy, hiển nhiên là dự định tránh né mũi nhọn, chờ đợi lực lượng Thánh Tộc chạy tới. Thương Huyền, ta mặc dù không địch lại được hai người các ngươi liên thủ, nhưng nếu muốn đi thì các ngươi cũng không ngăn được. Thánh Nguyên Công Chủ cười lạnh. Lão Tổ ánh mắt bình thản, nhìn qua Thánh Nguyên Công Chủ tránh lùi nói. Thánh Nguyên, thánh giả chi tâm kiêu của ta, hấp thu còn thuận lợi chứ? Thái Nguyên cung chủ hai mắt khẽ nhíu lại. Người có ý gì? Chỉ là muốn nói cho người, dựa vào đồ vật của người khác mà thành thánh giả cảnh, cũng chưa chắc có thể bảo hiểm. Thương Huyền lão tổ, hai tay kết ấn hờ hững nói. Thánh giả chi tâm, tán! Trong khi thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, Thánh Nguyên cung chủ lập tức biến sắc mặt nhìn thấy. Vô số điểm sáng màu vàng óng, không nhận khống chế của y, từ thể nội phiêu tán mà ra. Trong những điểm sáng màu vàng óng kia, ẩn chứa lực lượng cường đại, cực kỳ bàng bạc. Đương nhiên, đó là thánh giả chi tâm trước đó đã bị y hấp thu. Ý đồ của Thánh Nguyên cung chủ là ngăn cản những điểm sáng màu vàng óng này tiết ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại phí công, bởi vì y phát hiện lúc này trong những điểm sáng màu vàng óng kia đúng là có một tia ý chí nhỏ xíu còn sót lại. Ý chí đó bắt nguồn từ Thương Huyền lão tổ. Vô số điểm sáng màu vàng óng từ thể nội Thánh Nguyên cung chủ dâng lên, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Lực lượng ẩn chứa bằng bạc kia trực tiếp làm cho nguyên khí giữa phương thiên địa này trở nên hùng hậu cực độ. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt âm trầm. Ở trên đỉnh đầu, thánh hỏa liên hoa màu vàng cũng theo thời gian dần trôi qua, lung lay sắp đổ, cuối cùng phá toái, biến thành một sợi ngọn lửa màu vàng cực kỳ phai mờ. Cảnh giới của Thánh Nguyên cung chủ trực tiếp vào lúc này, trong nháy mắt rơi về ngụy thánh cảnh. Cường giả đỉnh cao các phương đều vào lúc này xôn xao, ánh mắt chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, Thương Huyền lão tổ vừa ra tay, liền đem Thánh Nguyên cung chủ lúc trước đánh đầu thắng đó, đánh về nguyên hình. Nhưng làm cho tất cả mọi người nghi ngờ, sau khi đem Thánh Nguyên cung chủ đánh rớt về thánh giả cảnh, Thương Huyền lão tổ cũng không tiếp tục xuất thủ nữa. Thánh Nguyên cung chủ, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Thương Huyền lão tổ đã ngã về ngụy thánh cảnh. Y ngược lại cũng không bị dọa đến thoát đi, bởi vì y cảm giác được Thương Huyền lão tổ đang tận khả năng thu liễm lực lượng. Người đang lo lắng cái gì sao? Thánh Nguyên cung chủ khẽ cười lạnh. Ánh mắt của y nhìn thoáng qua Yêu Yêu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Không phải người lo lắng lực lượng này, lúc này bộc phát sẽ khiến cho thánh tộc kia định vị tới đây chứ? Thương Huyền lão tổ sắc mặt hở hững, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Thánh Nguyên nói không sai, tuy nói thánh tộc đối với Yêu Yêu có cảm ứng, nhưng muốn xuyên qua Hỗn Nguyên Chu thánh trận lại không dễ dàng. Nên Thương Huyền lão tổ không muốn lúc này bộc phát ra lực lượng, miễn bị thánh tộc chân chính phát hiện chiến trường nơi đây. Dù sao, Thương Huyền Thiên cũng cực kỳ bát ngát, xem như thánh tộc chí cường giả, dưới Hỗn Nguyên Chu thánh trận che đậy, trong lúc nhất thời rất khó có thể dò xét được. Thậm chí ông ta lúc này còn không thể dốc hết toàn lực để đi đối phó với Thánh Nguyên, bởi vì ông ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Ông ta cần tận khả năng tồn tại lực lượng lấy ứng đối tình huống tiếp xuống. Dù sao, ông ta không thể tùy ý đem phong ấn của Yêu Yêu triệt để phá vỡ. Thánh Nguyên cung chủ ung dung cười một tiếng. Thương Huyền, ta đối với thánh tộc kia, kỳ thực cũng ôm tâm thái lợi dụng, cũng không phải thực sự đầu nhập vào bọn hắn. Nếu người có thể đem Thương Huyền thánh ấn giao ra cho ta, chuyện nơi này ta có thể không nhúng tay. Thương Huyền lão tổ khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Thánh Nguyên, đầu gối của ngươi đã cong qua một lần, chớ ở trước mặt ta mà giả dối nữa. Thương Huyền thánh ấn, ngươi không xứng nắm giữ. Thánh Nguyên mí mắt cụp xuống nói. Như vậy, ngươi không đồng ý. Y lắc đầu. Thương Huyền, đây chính là ngươi ép ta. Thánh Nguyên đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên mắt dọc như hoàng kim tạo thành. Tiếp theo trong chớp mắt, lòng bàn tay của y nắm một cái, trực tiếp đem hoàng kim mắt dọc kia xinh xinh bóp nát ra. Khi hoàng kim mắt dọc sụp đổ trong một khắc, một loại ba động thường nhân không cách nào cảm ứng được đã phóng lên tận trời. Thương Huyền lão tổ nhìn qua một màn này ánh mắt kinh sợ. Ông ta không nghĩ tới trong tay Thánh Nguyên cung chủ lại còn có được kim thánh mục cùng thánh tộc liên mục liên thông. Thánh Nguyên, ngươi đáng chết! Giờ phút này, Thương Huyền lão tổ tức giận không lo bảo tồn lực lượng, một cỗ khí tức mênh mông bộc phát. Nhưng ông ta vừa muốn ra tay với Thánh Nguyên thì trong lòng đã chấn động mạnh, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu. Chỉ thấy lúc này, trên hư không vô tận kia, toàn bộ thiên không phảng phất dần dần bị xé nứt. Trong vết nứt kia có con mắt to lớn dựng thẳng màu vàng, mang theo vô tận băng lãnh cùng cao cao tại thượng, xuyên thủng hư không, đem vùng địa vực này thu hết vào trong mắt. Cuối cùng, khi hư không bị xé nứt, mở ra một vết nứt, con mắt băng lãnh dựng thành màu vàng từ trong cái khe nhìn tới. Cường giả đỉnh cao các phương ở trên không Hắc Uyên cũng có chỗ phát giác. Bọn họ ngẩng đầu lên, sau đó khuôn mặt của mọi người đều vào lúc này ngưng kết một chút. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo, bọn họ thực lực như vậy, trong mắt cũng có vẻ sợ hãi hiển hiện. Cái đó là... Thánh tộc! Vô số thanh âm cường giả đều mang theo một chút run rẩy, trên khuôn mặt vẻ sợ hãi khó che giấu. Những cường giả ở đây xem như cấp bậc đỉnh tiêm trong Thương Huyền Thiên. Bọn hắn tự nhiên biết rõ thánh tộc tồn tại, cho nên bọn hắn cũng càng thêm rõ ràng cái gọi là thánh tộc đến tột cùng đáng sợ bậc nào. Tưởng tượng năm đó, xem như Thương Huyền lão tổ ở thời kỳ toàn thịnh cuối cùng đều bị thánh tộc săn giết. Toàn bộ cửu thiên nguyên giới, vô số sinh linh chủng tộc liên hợp cùng một chỗ mới có thể nỗ lực mà cùng chống lại được thánh tộc. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay trận tranh đấu trong Thương Huyền Thiên này cuối cùng vậy mà lại dẫn tới thánh tộc hiện thân. Thương Huyền lão tổ sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc không để ý tới Thánh Nguyên công chủ nữa. Ông ta đứng bên cạnh Yêu Yêu, ánh mắt chăm chú, nhìn chằm chằm hư không cuối cùng, xuất hiện con mắt dựng thẳng màu vàng. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng ông ta vẫn như cũ có thể cảm giác được trong con mắt kia ẩn chứa ba động khủng bố. Con mắt này là tiêu chí của thánh tộc. Dựa theo suy đoán của ông ta, trong đó chi ít đều hội tụ lực lượng ba vị thánh tộc chí cường giả. Nếu không, không có khả năng đem Hỗn Nguyên Chu thánh trận xé mở một khe. Nhưng xem ra, bọn hắn chỉ có thể đem lực lượng chuyển lại mà tiến. Chân thân không có khả năng hàng lâm xuống. Thường Huyền lão tổ, thanh âm trầm thấp nói. Năm đó thánh tộc có thể giáng lâm Thương Huyền Thiên săn giết ông ta, đó là bởi vì Thánh Nguyên công chủ đã hao hết tâm tư tiếp dẫn. Nhưng bây giờ dưới điều kiện không có tiếp dẫn, xem như thánh tộc chí cường giả cũng khó có thể đem chân thân giáng lâm. Nhưng ba vị thánh tộc chí cường giả liên thủ, cho dù chỉ là lực lượng chuyển lại mà tiến, cũng cực kỳ kinh người. Phía trên hư không vô tận, còn mắt to lớn nhìn xuống phương thiên địa này. Sau một khắc, lôi quang màu trắng xuyên thấu hư không vô tận, mang theo chi uy vô tận, trực tiếp xuất hiện trên không Hắc Uyên, trực chỉ Yêu Yêu. Lúc lôi quang màu trắng kia xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều vào lúc này run rẩy, không gian không ngừng băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian. Lão tổ sắc mặt ngưng trọng, hai tay ông ta khép lại, nguyên khí mênh mông gào thét ra, nhanh chóng ở trên đó biến thành chín đạo quang luân thanh đồng to lớn. Mỗi một đạo quang luân đều là vạn trượng che khuất bầu trời. Thanh minh huyền quang! Lão tổ quát lên, chỉ thấy chín đạo thanh đồng quang luân to lớn lập tức chuyển động. Nguyên khí giữa thiên địa mênh mông đều bị nuốt vào trong đó. Tiếp theo chớp mắt, chín đạo quang hồng màu xanh đột nhiên từ trong quang luân kia phun ra. Ông! Huyền quang màu xanh gào thét. Những nơi đi qua tất cả vật chất đều bị tan rã. Oanh! Trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, huyền quang màu xanh trên hư không cùng lôi quang màu trắng rơi xuống đụng vào nhau. Trong chớp mắt bạo phát ra hào quang óng ánh, trực tiếp đem liệt nhật đều ở chân trời che đậy xuống. Chớp mắt này, sức mạnh chỗ va chạm bùng lên, chỉ sợ sinh linh gần phân nửa trong Thương Huyền Thiên cũng có thể cảm ứng được. Huyền quang lôi đỉnh màu xanh màu trắng bị ngăn cản, không thể rơi xuống. Lúc này trong con mắt dựng thành màu vàng bên ngoài hư không, vô tận, tựa hồ có lửa giận hiện lên, giống như bị mạo phạm uy nghiêm. Sau một khắc, vô số lôi quang màu trắng bắt đầu xung hợp. Lôi quang màu trắng gào thét, tản ra lực lượng hủy diệt. Mấy tức đằng sau, một đầu lôi thú màu trắng khổng lồ không nhìn thấy cuối, từ trong lôi quang kia ngưng luyện mà ra. Lôi thú kia dường như có chín đầu chi thú, trong khi gào thét, kinh lôi vỡ vụn thiên địa. Rao! Lôi thú thành hình, lập tức đạp nát hư không, thật nhanh giáng lâm mà tới. Khi nó rơi xuống, chớ nói là Hắc Uyên, chỉ sợ toàn bộ Thương Mang đại lục đều sẽ bị nó hủy diệt. Cửu đầu bạch lôi thú. Nhìn qua lôi thú kia, trong mắt Thương Huyền lão tổ lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt với thế công như vậy, cho dù ông ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám có chút khinh thường. Ông ta hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trong không gian hư vô, có chút khom người lại. Bây giờ phải mượn nhờ lực lượng của ngươi. Trong không gian hư vô, Thương Huyền thánh ấn khẽ chấn động, hư không tiêu thất, lúc này xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt Thương Huyền lão tổ. Ông ta xòe bàn tay ra, giữ phía trên thánh ấn. Trong nháy mắt, khí thế của ông ta trở nên hoàn toàn khác biệt. Một cỗ uy áp cùng chi khí hồng hoang không cách nào hình dung được từ trong cơ thể của lão tổ phát ra. Lúc này lão tổ tựa như người chấp trưởng phương thiên địa này. Nguyên khí thiên địa trong toàn bộ Thương Huyền Thiên mênh mông vô tận đều rơi vào trong chấp trưởng của ông ta. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn qua lão tổ lúc này, trong mắt có vẻ ghen ghét nồng đậm nổi lên. Đây chính là vị trí thiên chủ, có thể chân chính chấp trưởng thiên địa. Từng sợi sương mù màu xanh da trời huyền diệu từ trong Thương Huyền Thánh Ấn lượn lờ dâng lên. Sương mù nhanh chóng lên cao, mà nguyên khí trong phương thiên địa này điên cuồng vọt tới cùng sương mù tương dung. Sương mù màu xanh da trời càng ngày càng khổng lồ, che khuất bầu trời, đợi tới cuối cùng, lúc sương mù tán đi, một đầu cự long màu xanh đậm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cự long màu xanh cực kỳ to lớn kia, mỗi một tấm vảy đều hơn một trượng, trên đó khắc rõ đường vân cổ xưa nhất. Nó phát ra long ngâm kinh thiên, dưới tiếng long ngâm, vô số cường giả đều phát giác được. Một cỗ chi ý run rẩy từ chỗ sâu thần hồn phát ra. Rao! Cự long màu xanh ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, đuôi rồng bãi xuống, hư không vỡ vụn, vẹn vẹn nháy mắt ở giữa, nó đã xuất hiện ở bên ngoài hư không vô tận, ý đồ trực tiếp cùng với cửu đầu bạch lôi thú đối với trong Thương Huyền Thiên và chạm vào nhau. Oanh! Hai đầu cự thú diệt thế chạm vào nhau, tựa như là hai ngôi sao vỡ vụn bên ngoài hư không. Cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa. Trên không hắc uyên, vô số cường giả sắc mặt hợ hãi, nhìn qua va chạm bên ngoài hư không xa xôi. Cho dù khoảng cách như vậy, loại sóng trùng kích kia vẫn như cũ làm cho bọn hắn có chút tim đập nhanh. Loại cấp bậc giao phong này thật sự là hủy thiên diệt địa. Nhưng Thương Huyền lão tổ nhiều lần chống cự, hiển nhiên cũng đã chọc giận thánh tộc chí cường giả bên ngoài giấy bích kia. Chỉ thấy lôi đình màu trắng kia liên tục không ngừng xuyên thấu giấy bích mà tới, điên cuồng giáng lâm. Thương Huyền lão tổ sắc mặt âm trầm, thúc giục Thương Huyền thánh ấn không ngừng chống cự. Trong lúc nhất thời, song phương ẩn ẩn có chút giằng co. Nhưng chuyện làm cho Thương Huyền lão tổ thở dài một hơi, uy lực hỗn nguyên chu thánh trận bên ngoài Thương Huyền thiên cực mạnh. Cái này làm cho thánh tộc chí cường giả từ đầu tới cuối không dám quá mức làm càn. Bằng không, bằng loại trạng thái này của ông ta, sợ là rất khó chống cự mấy vị chí cường giả đối phương. Chỉ là thời điểm khi Thương Huyền lão tổ đem tất cả tinh lực dùng để đối kháng thánh tộc chí cường giả, cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được. Tại nơi xa kia, Thánh Nguyên Cung Chủ, trong đôi mắt dường như có hào quang quỷ dị màu trắng, thời gian dần trôi qua đã phun trào lên. Trên đỉnh đầu của y lơ lửng ngọn lửa màu vàng không cố định, và lúc này có một chút xíu hùng hậu, cuối cùng đã tạo thành thánh hỏa quang liên màu vàng. Thực lực của y lại bay vụt tới thánh giả cảnh. Khóe miệng Thánh Nguyên Cung Chủ nhấc lên một vòng ý cười quỷ dị. Ngay tại thánh hỏa quang liên trên đỉnh đầu của y thành hình trong nháy mắt, trong lòng của Thương Huyền lão tổ sợ hãi cả kinh. Rốt cuộc, ông ta đã có chỗ phát giác. Xoay chuyển ánh mắt đã nhìn thấy biến hóa của người này. Lúc này con ngươi ông ta đột nhiên co rụt lại. Thánh khí, thánh tộc sao? Hỏng bét, thánh tộc âm thầm đem lực lượng chui vào Thương Huyền Thiên, tăng phúc cho Thánh Nguyên. Thánh tộc một mặt cùng với lão tổ đấu pháp, thế nhưng hiển nhiên chỉ là ý đồ đem ông ta liên lụy, lại có thủ đoạn âm thầm khác. Ha ha, Thương Huyền, ta đã nói rồi, chi tranh hôm nay, khí vận không ở phía bên ngươi. Thánh Nguyên Cung Chủ cười dài lên tiếng. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh y biến mất, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Yêu Yêu. ánh mắt lạnh lẽo một trường, đối với Yêu Yêu trùng điệp vỗ tới. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Oanh! Khi một trường kia của Thánh Nguyên Cung Chủ đối với Yêu Yêu vỗ tới, hư không lập tức sụp đổ, một trường kia thiên địa lờ mờ. Một khắc này, tựa như kình thiên cự sơn chấn áp mà xuống, thánh hỏa màu vàng cháy rừng rực, đem tất cả phía dưới đều hóa thành hư vô. Thánh Nguyên Cung Chủ biến cố tới cực kỳ quỷ dị, xuất thủ của y cũng nhanh như kinh lôi, cho dù lão tổ đã có phản ứng, nhưng lúc này cũng đã tới không kịp. Dù sao, ông ta đã bị thánh tộc Chí Cường Giả đến từ bên ngoài giới bích liên lụy tới. Bởi vậy, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, Thánh Nguyên dốc hết một trưởng toàn lực đối với Yêu Yêu vỗ tới. Yêu Yêu đứng lơ lửng trên không, một trưởng cuồng bạo kia của Thánh Nguyên Cung Chủ. Trong mắt của cô nhanh chóng phóng đại, cái này làm cho lông mày của cô khẽ cau lại. Loại tập kích này của Thánh Nguyên Cung Chủ cũng có chút nằm ngoài dự liệu của cô. Người này thật đúng là làm cho người ta chán ghét tới cực điểm. Yêu Yêu có chi khí cực hàn phun trào, cô không để ý tới một trưởng kia của Thánh Nguyên Cung Chủ, ngược lại là nắm chặt tay, nắm đấm trực tiếp đối với Thánh Nguyên Cung Chủ đánh thẳng tới. Quy Nguyên! Dường như có thanh âm cổ xưa truyền ra. Oanh! Một trưởng cuồng bạo kia của Thánh Nguyên Cung Chủ trực tiếp rơi vào trên vai Yêu Yêu. Cùng lúc đó, ngọc quyền của Yêu Yêu cũng đánh vào trên lồng ngực Thánh Nguyên Cung Chủ. Chỗ không gian hai người trực tiếp sụp đổ. Chớp mắt tiếp theo, hai người đều như gặp phải trọng kích, thân ngược bị bắn ngược trở ra. Chân Yêu Yêu điểm nhẹ hư không, ổn định lại thân thể. Trên nước da như ngọc, lúc này có đường vân vết rách nhàn nhạt đang lan tràn. Thánh Nguyên Cung Chủ, thân hình cũng mãnh liệt bắn trở ra, chợt ổn định, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Lúc trước, y dốc hết một trường, toàn lực rơi vào trên thân Yêu Yêu, lại có một loại cảm giác giống như rơi vào lỗ đen không đáy. Thân thể người này rõ ràng là yếu đuối dị thường, nhưng thể nội cô ta lại phảng phất, ẩn tàng lực lượng đáng sợ, ngay cả y cũng đều có chút không thể nào tưởng tượng. Lúc tâm tư của Thánh Nguyên Cung Chủ nhanh chóng quay trở lại, con người của y chợt co rụt, cúi đầu nhìn về phía chỗ lồng ngực, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một quyền ấn nhỏ nhỏ. Ở giữa quyền ấn có một loại lực lượng cực kỳ thần bí đã xâm nhập vào trong cơ thể y. Những nơi loại lực lượng kia đi qua, Thánh Nguyên Cung Chủ phát hiện huyết nhục trong cơ thể vậy mà đều đang vỡ vụn. Ngắn ngủi mấy tức, lồng ngực y xuất hiện một lỗ máu. Mà Thánh Nguyên Cung Chủ càng chấn động khi phát hiện, cho dù là nguyên khí trong cơ thể, một khi gặp loại lực lượng kia đều có chút thoát ly khống chế, phảng phất bị loại thiên địa nguyên khí vô căn vô bản kia đã biến thành. Nếu tùy ý để loại lực lượng kia khuếch tán ăn mòn xuống, Thánh Nguyên Cung Chủ cảm thấy chỉ sợ ngay cả toàn bộ thân hình y đều sẽ hóa thành thiên địa nguyên khí bình thường nhất. Thánh Nguyên sắc mặt âm trầm, chợt đầu ngón tay của y đối với lòng ngực vạch ra một cái, trực tiếp đem cỗ huyết nhục ở lồng ngực đều róc xương lóc thịt xuống, tạo thành một lỗ máu, còn có thể nhìn thấy được nội tạng. Y đem những máu thịt kia ném ra ngoài, huyết nhục nhanh chóng hóa thành hư vô, bị phân giải thành thiên địa nguyên khí bình thường nhất. Giữa thiên địa, cường giả các phương nhìn qua một màn này của Thánh Nguyên Cung Chủ đều trợn mắt líu lưỡi. Ai có thể nghĩ tới Thánh Nguyên Cung Chủ chiếm cứ tiên cơ đánh lén Yêu Yêu, ngược lại sẽ bị cô trở tay làm cho y tự hại lấy thân thể của mình. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo đang khiếp sợ cũng vì đó mà mừng rỡ. Nhưng khác biệt cùng bọn họ mừng rỡ, Thương Huyền Lão Tổ chú ý về phía Yêu Yêu bên này. Trong mắt lại có vẻ lo âu, bởi vì ông ta có thể trông thấy được những vết rách nhàn nhạt trên da thể, trên da thịt của Yêu Yêu. Đó là bởi vì Yêu Yêu đã nhiều lần vận dụng loại lực lượng kia trong thể nội, dẫn tới nhục thân hiện tại của cô có chút không thể thừa nhận. Tình huống của Yêu Yêu cực kỳ đặc thù. Cô có thể diễn sinh ra thân thể này đã là vô số cơ duyên đưa tới. Nếu thân thể này hủy, như vậy đối với cô mà nói sẽ là một tai họa. Cho nên Yêu Yêu vận dụng lực lượng càng mạnh, Thương Huyền Lão Tổ trong lòng lại càng bất an. Mà phiền toái nhất chính là lúc này Yêu Yêu đang bị Thánh tộc Chí Cường Giả chú ý tới. Chỉ sợ bọn hắn sẽ chân chính đem cô bắt đi mất. Thương Huyền Lão Tổ ngẩng đầu, chỉ thấy con mắt to lớn màu vàng ngoài vết rách giới bích cũng vào lúc này kịch liệt lóe lên. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng ông ta có thể cảm giác được thánh tộc chí cường giả lúc này nỗi lòng vô cùng kịch liệt ba động. Tiếp dẫn! Có thanh âm mơ hồ không rõ từ chỗ xa xa kia mà tới. Thánh Nguyên công chủ nghe thấy được âm thanh này, mắt sáng rực, chợt cho con mắt của y lướt qua vẻ tàn nhẫn quả quyết. Chuyện hôm nay quyết định y có thể đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vấn đỉnh Thương Huyền Thiên hay không. Cho nên, mặc kệ loại thủ đoạn nào, y đều phải diệt trừ Thương Huyền Lão Tổ và Yêu Yêu. Mà trước mắt, thánh tộc chế cường giả khó mà xuyên qua giới bích, đem chân thân giáng lâm được. Nhưng Thánh Nguyên cũng biết, chân thân bọn hắn, mặc dù không cách nào giáng lâm, nhưng nếu bọn hắn bỏ ra được một chút đại giới lớn, lại có thể đem lực lượng tự thân hàng lâm xuống. Chỉ là cái này cần vật tiếp dẫn. Trường quỳ đến cùng sẽ tiện nghi cho ta. Trong mắt Thánh Nguyên công chủ lướt qua nụ cười âm trầm, chợt nhìn thoáng qua Yêu Yêu, một tay y kết ấn. Trong nháy mắt kế tiếp, hơn phân nửa thân thể của y lại trực tiếp trong vô số ánh mắt kinh hãi kia vỡ ra. Uinh! Huyết khí tràn ngập trời. Ông! Trong huyết khí, chợt có một đạo quang hoa phóng lên tận trời, tựa như xuyên thủng hư không vô tận, đã tới chỗ giới bích. Vết nứt ở giữa giới bích, con mắt dựng thẳng màu vàng to lớn kia lóe lên một cái. Cuối cùng dường như hạ quyết định, lập tức có một điểm sáng màu vàng óng rơi xuống, cùng đạo quang hoa kia tiếp xúc. Nếu nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện trong điểm sáng màu vàng óng kia là một con mắt máu me đầm đìa dựng thẳng. Ánh mắt của con mắt dựng thẳng kia cùng quang hoa chạm vào nhau, trực tiếp dung nhập trong đó. Quang hoa như thiểm điện thu hồi đã rơi vào giữa huyết khí tràn ngập kia. Tất cả đều là phát sinh ở trong khoảnh khắc, chỉ có Thương Huyền Lão Tổ cùng Yêu Yêu thấy rõ ràng nhưng không cách nào ngăn cản. Thánh Nguyên, ngươi thật đúng là cẩu nô thánh tộc dạy dỗ tốt, vậy mà tự bạo nửa bộ nhục thân, tiếp dẫn chi lực thánh tộc. Thương Huyền Lão Tổ sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói. Đời trời huyết khí nồng đậm có chút chập trùng. Có một bóng người ở trong các ánh mắt kia chậm rãi đi ra. Trước mặt mọi người, lúc nhiều cường giả trông thấy đạo thân ảnh kia thì đều hít vào một hơi lãnh khí. Đạo thân ảnh kia toàn thân máu tươi, chỉ có nửa thân thể dữ tợn. Bộ dáng như vậy chính là Thánh Nguyên công chủ. Nhưng mặc dù lúc này thân thể Thánh Nguyên phá toái, nhưng khí thế của y tại thời khắc này trở nên cường hoành không gì sánh được, thậm chí đều bắt đầu vượt qua Thương Huyền Lão Tổ. Bởi vì tại đỉnh đầu của y cùng trên vai trái, riêng phần mình lơ lửng một đóa thánh hỏa kim liên hoa. Nhìn qua hai đóa thánh hỏa kim liên hoa kia, Thanh Dương trưởng giáo cùng rất nhiều cường giả mắt lộ thất sắc. Bởi vì bọn họ cũng biết, thánh giả có ba cảnh, mỗi cảnh một hoa sen, tam hoa thành hình là thánh giả chi đỉnh. Năm đó, Thương Huyền Lão Tổ ở thời kỳ toàn thịnh cũng là thánh giả lưỡng liên cảnh. Bây giờ khi Thánh Nguyên công chủ tiếp dẫn lực lượng thánh tộc chí cường giả, y vậy mà cũng đã đạt tới một bước này. Khi thân thể tàn phá kia của Thánh Nguyên công chủ xuất hiện, trong tầm mắt cường giả các phương, trong mắt mọi người đều lướt qua vẻ sợ hãi. Đương nhiên bọn họ cũng không phải sợ thân thể dữ tợn kia của Thánh Nguyên công chủ, mà là đỉnh đầu cùng trên vai của y xuất hiện hai đóa thánh hỏa kim liên hoa. Đó là song liên cảnh. Năm đó, Thương Huyền Lão Tổ hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên chính là ở vào cảnh giới này. Ai cũng không nghĩ tới Thánh Nguyên công chủ giờ khắc này cũng có thể đạt tới được cảnh giới như vậy. Tuy nói điều này có rất nhiều nhân tố bên ngoài, nhưng ai cũng không thể phủ nhận Thánh Nguyên công chủ lúc này rất khủng bố. Theo Thánh Nguyên công chủ bước vào thánh giả song liên cảnh, vô số bạch lôi đến từ ở bên ngoài giới bích cũng vào lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán. Con mắt lớn màu vàng óng trong khe hở giới bích kia đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên, thánh tộc chí cường giả đã chuyển lực lượng xuống, cũng đã bỏ ra cái giá cực lớn, vô lực tiếp tục công kích giới bích. Thương Huyền Lão Tổ lúc này rốt cuộc đã có thể rảnh tay, nhưng ánh mắt của ông ta đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù song liên cảnh của Thánh Nguyên công chủ chỉ là hư thực, nhưng xem như có song liên cảnh hư thực, chung quy xem như là song liên. Ha ha, đây chính là thánh giả song liên cảnh trong truyền thuyết sao? Trên gương mặt máu thịt be bét của Thánh Nguyên Công Chủ có vẻ say mê. Y cảm thụ được loại lực lượng mênh mông khổng lồ kia của thể nội, hai mắt khép hở lại. Đối với cấp độ lực lượng này, y có thể nói là mơ ước tha thiết. Thường Huyền Lão Tổ cười lạnh nói, người dựa vào lực lượng thánh tộc, miễn cưỡng tạm thời tăng lên tới song liên cảnh, người không sợ vô phúc mà tiêu thụ sao? Thánh Nguyên Công Chủ ung dung cười một tiếng. Y làm sao mà không biết, sau khi tiếp nhận loại lực lượng này, sẽ mang đến di chứng cực lớn. Sau trận chiến này, y tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương. Muốn khôi phục thực lực thì sẽ phải tốn hao thời gian tinh lực không nhỏ. Nhưng điều này thì sao chứ? Chỉ cần có thể giải quyết hết Thương Huyền Lão Tổ cùng Yêu Yêu, đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, y có thể trở thành chi chủ thiên địa. Khi đó, không chỉ có thể chữa trị di chứng, mà còn có thể chân chính bước vào thánh giả cảnh. Thương Huyền, ngươi sợ sao? Trên đỉnh đầu Thánh Nguyên Công Chủ, có nguyên khí mênh mông phóng lên tận trời. Nguyên khí màu bạc che khuất bầu trời. Trong những nguyên khí kia còn mang theo kim quang nồng đậm bốc lên kinh diễm. Loại nguyên khí kia cho người ta một loại uy áp hít thở không thông. Đó là thánh nguyên khí. Pháp vực cường giả có thể đem nguyên khí cùng chi lực pháp vực tương dung. Thế là diễn biến ra pháp vực nguyên khí. Bước vào thánh giả cảnh, diễn sinh thánh hỏa. Nguyên khí cùng thánh hỏa dung hợp biến thành thánh nguyên khí. Đó là một loại lực lượng so với pháp vực nguyên khí càng tinh khiết hơn, cường đại hơn. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bất cứ người nào dưới thánh giả đều là bọ ngựa đấu xe. Thánh Nguyên Công Chủ thét dài lên tiếng, chỉ thấy thánh nguyên khí mênh mông kia cuồn cuộn mà động. Qua trong giây lát đã trên không trung kia biến thành 100 khỏa quang cầu khổng lồ. Mỗi một khỏa đều ngưng tụ ra lực lượng hủy diệt. Trong chớp mắt này, trên bầu trời tựa như đồng thời xuất hiện trên 100 khỏa liệt nhật. Thương Huyền, năm đó ngươi lấy cảnh giới ép ta, hôm nay cũng nên đổi lại là ta. Thánh Nguyên Công Chủ hăng hái, tay áo vung lên, trên 100 khỏa quang cầu như mặt trời chói chang, lập tức gào thét xuống, trực tiếp đối với Thương Huyền Lão Tổ cùng Yêu Yêu chấn áp tới. Nhìn qua loại quang cầu thánh nguyên khí kia, những pháp vực cường giả Thanh Dương trưởng giáo đều là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được nếu những quang cầu này đối với bọn họ mà đến, chỉ sợ bọn họ một viên đều không thể tiếp nhận nổi. Bởi vậy có thể thấy được lúc này thực lực Thánh Nguyên Công Chủ đến tột cùng mạnh tới trình độ nào. Thường Huyền Lão Tổ nhìn qua thế công như vậy, lông mày cũng khẽ nhăn lại. Nếu là ông ta năm đó loại xong liên cảnh hư đầu ba não của Thánh Nguyên Công Chủ, ông ta căn bản sẽ không quá để ý. Nhưng cũng đáng tiếc, chính là ông ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Thường Huyền Lão Tổ thở dài một tiếng, hai tay khép lại như thiểm điện kết xuất pháp ấn. Đại Sơn Hà Trận! Thánh nguyên khí màu xanh đen phun trào ngập trời, trực tiếp tại giữa hư không kia tạo thành từng tòa núi non sông ngòi cổ xưa. Trong đó mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông đều do thánh nguyên khí biến thành, đủ để chấn áp rất nhiều pháp vực thế gian. Trong vô số ánh mắt chấn động, vạn trượng liệt nhật từ trên trời giáng xuống, cùng sơn hà liên miên vô tận kia chạm vào nhau. Trong nháy mắt thiên địa phảng phất yên lặng. Nhưng theo sát mà đến, chính là nguyên khí đại phong bạo khó mà hình dung kia. Không gian trên không hắc uyên đều sụp đổ. Một chút dư ba lan đến gần trên mặt đất, vùng đại địa này bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cường giả các phương đều nhao nhao tránh lui, không dám để dư ba kia tác động tới. Nhưng ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào song phương giao phong. Bọn họ biết được, cục diện đến một bước này, cơ hồ đã sắp đến hồi kết thúc. Tất cả thủ đoạn của song phương đều đã dốc hết. Ai có thể cười đến cuối cùng sẽ trở thành bên thắng. Song phương không ngừng giao phong, nhưng theo thời gian dần trôi qua, có cường giả cảm giác bén nhạy đã bắt đầu phát giác được. Quanh thân Thương Huyền Lão Tổ phát ra khí thế, đang bắt đầu, thời gian dần trôi qua yếu bớt. Sư phụ, chung quy cũng chỉ là tàn hồn, lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không địch lại được Thánh Nguyên. Thanh âm Hồng Nhai Lão Tổ trầm thấp, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy vô lực. Loại cấp độ tranh đấu kia bọn họ chỉ cần chen chân đi vào, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Thành Dương trưởng giáo nghe vậy cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Cục diện đến một bước này, thậm chí ngay cả ông đều không thể nhúng tay vào được. Thánh Nguyên cung chủ không ngừng lấy thánh nguyên khí phát động thế công bàng bạc. Y tự nhiên cũng đã nhận ra lão tổ biến hóa, lúc này khóe miệng cũng nổi lên chi ý cười lạnh. Nhưng ý đồ của y nhanh chóng đã bị đánh tan, hư không trước mặt bỗng nhiên vỡ vụn, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng bắn tới. Ngòi bút vung vầy, vô số đạo nguyên văn cổ xưa ngưng tụ, hóa thành một quang trảo vạn trượng, hùng hăng đối với thánh nguyên chụp được. Đó là Yêu Yêu đang xuất thủ. Thánh Nguyên thấy vậy lại hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trong thân thể phá toái kia của y, máu tươi đang dâng lên. Đúng là có thánh nguyên khí quét sạch mà ra, hóa thành một cự trưởng nhuốm máu, cùng quang trảo vạn trượng kia ngạnh hám. Uinh! Hư không chấn động, thân thể thánh nguyên nhanh chóng thối lui mấy bước, mà thân thể mềm mại của Yêu Yêu cũng bị bắn ngược ra, trên môi có một vệt máu nổi lên. Bây giờ ta đã là thánh giả song liên cảnh, người còn muốn cùng ta liều mạng sao? Thánh Nguyên công chủ cười lạnh thành tiếng, lúc trước đụng nhau, hắn rốt cuộc chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Thôi được, Thương Huyền lão quỷ đã là nến tàn trong gió, tự thân khó bảo toàn, vậy trước tiên đưa người bắt. Ngón tay Thánh Nguyên công chủ nắm vào trong hư không một cái. Thánh Nguyên khí mênh mông quét sạch ra, từng đạo trùng sáng xen lẫn, tạo thành một tấm thiên la địa võng, trực tiếp đối với Yêu Yêu bao phủ tới. Thánh Nguyên khí kia phong bế không gian, cho dù muốn phá không mà đi, đều khó mà làm được. Nơi xa, Thường Huyền lão tổ nhìn thấy một màn này, ánh mắt khẽ biến. Muốn viện thủ, nhưng lại bị thế công mênh mông bàng bạc kia của Thánh Nguyên áp chế, đến không cách nào xuất thủ được. Ông ta lúc này cũng cảm giác được một cỗ chi lực suy yếu bắt đầu xuất hiện. Ông ta nhẹ nhàng thở ra, có chút ảm đạm. Ông ta bây giờ trung quy không còn là lão tổ năm đó hoành áp thiên địa nữa. Một tên dựa vào ngoại lực tạm thời đạt tới song liên cảnh liền có thể đem cho lão tổ làm cho chật vật như vậy. Lão tổ! Thanh âm trong đầu Trung Nguyên vang lên, hắn cũng cảm thấy ý thức của lão tổ tựa hồ đã bắt đầu phai nhạt. Nghe được giọng nói của Trung Nguyên, Thương Huyền lão tổ cười khổ một tiếng. Trung Nguyên! Lão tổ ta sợ là chỉ có thể giúp được các ngươi tới đây thôi. Trung Nguyên cũng trầm mặc xuống. Cục diện bây giờ thực sự là quá mức trầm bổng chập trùng. Không ai ngờ rằng Thánh Nguyên cuối cùng có thể nhiều lần đắc thế. Thật chẳng lẽ như y nói, Thánh Nguyên y có được khí vận hay sao? Mà hiện tại, Yêu Yêu ở bên kia rất nguy hiểm. Hắn trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Trung Nguyên, tàn hồn của ta sắp tán đi. Thân thể của ngươi rất nhanh, có thể lại lần nữa khống chế. Tàn hồn của ta lúc tán đi sẽ còn lưu lại được một chút lực lượng, cũng có thể để cho ngươi một chút bảo hộ. Ngươi hãy thừa cơ tìm cơ hội mang Yêu Yêu chạy trốn đi. Thanh âm của Thương Huyền lão tổ vào lúc này càng ngày càng mờ nhạt. Lần này từ biệt sẽ thật sự là vĩnh viễn, bởi vì thủ đoạn của lão tổ ta xem như đã dùng hết. Trung Nguyên nghe vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Kỳ thực hắn biết được, nếu lần này không có biến cố của Yêu Yêu, coi như Thánh Nguyên công chủ cuối cùng có đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì cũng sẽ bị lọt vào ám thủ tập kích của Thương Huyền Lão Tổ. Nhưng bây giờ, vì bảo hộ Yêu Yêu, Thương Huyền Lão Tổ phải đem tàn hồn ẩn tàng này bại lộ. Bây giờ trải qua cùng thánh tộc chí cường giả chiến đấu, lực lượng tàn hồn của Thương Huyền Lão Tổ cũng tiêu hao hầu như không còn. Chu Nguyên, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đi. Thanh âm của Thương Huyền lão tổ cuối cùng đã tiêu tán. Thân thể Chu Nguyên cứng đờ, ánh mắt kia dần dần trở nên hư hóa, thay vào đó là nhuệ khí trẻ tuổi. Lão tổ, cảm ơn ông. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Khi một khắc tàn hồn Thương Huyền lão tổ tán đi, Thánh Nguyên công chủ lúc này ngửa mặt lên trời cười dài ha ha. Y hiển nhiên cũng đã cảm thấy. Thương Huyền à, Thương Huyền, ngươi trung quy đấu không lại được ta. Thương Huyền thánh ấn này, trung quy sẽ rơi vào trong tay ta. Lần này Thánh Nguyên công chủ cũng không từng nhìn lại về phía Chu Nguyên. Tàn hồn Thương Huyền lão tổ đã mất đi, chỉ còn lại Chu Nguyên ngay cả sâu quyến cũng không bằng. Tất cả lực chú ý của y đều chuyển hướng về phía Yêu Yêu. Chỉ cần đem cô ta bắt giữ, như vậy chuyện ngày hôm nay liền viên mãn. Hôm nay trận đấu pháp này, bản tọa mới là người thắng cuối cùng. Thánh Nguyên Cung Chủ trong lúc này cười lớn. Bên ngoài Thiên La Địa Võng, bao phủ hướng Yêu Yêu, lại lần nữa có sát cơ ngập trời phun trào. Một khi Yêu Yêu bị khốn trụ, như vậy Thánh Nguyên Cung Chủ liền sẽ triển lộ ra răng nanh. Chu Nguyên trên hư không, sắc mặt âm trầm nhìn qua một màn này. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt có vẻ điên cuồng hiển hiện. Tay của hắn vồ lấy, vận chuyển lực lượng Thương Huyền Lão Tổ còn sót lại, đem Thương Huyền Thánh Ấn nắm chặt trong tay. Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc đã nâng lên nhìn về phía Chu Nguyên rồi hở hững nói. Tiểu tử, người lúc này đem Thánh Ấn chủ động giao ra đây, bản tọa có thể để ngươi được chết một cái chết thống khoái. Ngươi muốn Thánh Ấn có đúng không? Đồng tử xích hồng của Chu Nguyên lại xâm nhiên cười nhạt một tiếng. Vậy thì cho ngươi. Hắn đột nhiên chụp được, đem lực lượng Thương Huyền Lão Tổ lưu lại, hung hăng mà đập thẳng vào trong Thương Huyền Thánh Ấn. Quỳnh! Tiếp theo trong chớp mắt, Thương Huyền Thánh Ấn trực tiếp trong vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt hiện ra từng đạo vết rách, cuối cùng ầm vang nổ tung. Vô số đạo mảnh vỡ Thánh Ấn phá không mà ra. Trung Nguyên đã đem Thương Huyền Thánh Ấn làm cho hỏng. Khi Thương Huyền Thánh Ấn vỡ vụn trong một khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, những cự đồng các phương này đều là một mặt ngốc trệ. Hiển nhiên bọn họ chưa từng nghĩ tới, có người lại chủ động đem Thương Huyền Thánh Ấn làm cho hỏng như vậy. Đây chính là đại biểu cho thánh vật chí cao Thương Huyền Thiên. Mặc cho ai đạt được nó, đều sẽ nghĩ hết tất cả, đem nó chiếm thành của mình. Thần sắc Thánh Nguyên Cung Chủ ngưng lại nhìn qua một màn này. Đối mặt với loại tình huống như vậy, cho dù y, loại người trải qua sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời đều không lấy lại được tinh thần. Nhưng cũng may, loại ngốc trệ này không tiếp tục bao lâu, khuôn mặt của y rất nhanh đã bắt đầu vặn vẹo. Tiểu tử, bản tọa hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm của Thánh Nguyên Cung Chủ nổi giận dẫn tới thiên địa đều chấn động. Khuôn mặt Chu Nguyên lại không có ba động, bàn tay hắn run lên, sau một khắc, Thương Huyền Thánh Ấn hóa thành vô số mảnh vỡ mãnh liệt bắn ra. Những mảnh vỡ này trực tiếp xuyên thủng hư không, lóe lên phía dưới, đã không nhìn thấy bóng dáng. Mảnh vỡ Thánh Ấn đối với bốn phương tám hướng mà đi, những nơi đi qua, những cường giả các phương kia, ánh mắt cuối cùng nhịn không được, nhao nhao xuất thủ ngăn chặn. Những mảnh vỡ Thánh Ấn tràn đầy linh tính, có thể cùng hư không tương dung, muốn ngăn cản cũng không hề dễ dàng. Cho nên cường giả các vương đều phải xuất thủ, chỉ có số ít cường giả là hảo vận giữ lại được một chút. Những mảnh vỡ Thánh Ấn này vừa đến tay đã dẫn tới một chút tiếng kinh hô. Bởi vì một số cường giả đạt được mảnh vỡ đã phát hiện, khi bọn họ cầm mảnh vỡ Thánh Ấn trong tay, tựa hồ trong thiên địa có một loại cộng minh nhỏ xíu, đối với cảm ứng nguyên khí cũng càng thêm nhạy cảm. Một số cường giả tại cảnh giới nào đó dừng lại đã nhiều năm, càng xung động phát hiện, nhiều năm cảnh giới không có tiến triển, đều vào lúc này ẩn ẩn có chút buông lòng. Phát hiện loại chỗ tốt này của mảnh vỡ Thánh Ấn, những cường giả các phương này lập tức hô hấp tăng thêm. Đặc biệt, khi tin tức kia chuyển ra, các cường giả huyết dịch khắp người tăng tốc, rốt cuộc không lo được cái gì, ầm vang tản ra, điên cuồng ngăn chặn lấy những mảnh vỡ Thánh Ấn kia. Giữa thiên địa và lúc này trở nên cuồng loạn. Đều cút hết cho ta! Ngay tại những cường giả các phương kia ngăn chặn mảnh vỡ Thánh Ấn, Thánh Nguyên Cung Chủ đột nhiên bạo hống lên tiếng, chỉ thấy y một trường vỗ ra, Thánh Nguyên khí quét sạch, trực tiếp sinh sinh đem mười mấy cường giả các phương đập thành mảnh vỡ đầy trời. Ai dám chạm vào mảnh vỡ Thánh Ấn? Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt băng lãnh đảo qua. Ánh mắt của y lướt tới, cường giả các phương đều giống như bị đóng băng, không dám có chút động đậy. Tạm thời chấn nhiếp một chút cường giả các phương, lòng mang ý đồ xấu. Thánh Nguyên Cung Chủ rốt cuộc không lo được đối phó với Yêu Yêu. Lúc này mảnh vỡ Thánh Ấn đang không ngừng phá không biến mất. Nếu y không ngăn cản, sau này muốn tìm lại, không biết phải tốn biết bao nhiêu công phu. Thánh Nguyên Cung Chủ giẫm bàn chân một cái, ngập trời thánh nguyên khí phun trào, biến thành vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra hấp lực kinh khủng. Lập tức, một số mảnh vỡ thánh ấn đã bị hấp thu lại. Người Thánh Cung nghe lệnh, toàn lực ngăn chặn mảnh vỡ thánh ấn. Lúc Thánh Nguyên Cung Chủ xuất thủ đã phát ra mệnh lệnh, vậy là cường giả Thánh Cung cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng lúc này, ngũ đại cự tông khác, ngay cả Thiên Quỷ Phủ trước đó cùng Thánh Cung liên thủ đều không còn giao thủ, ngược lại đã bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng những mảnh vỡ thánh ấn kia. Thánh Nguyên Cung Chủ thấy vậy, hai mắt nhắm lại, trong mắt của y lướt qua một vòng chi sắc rét lạnh. Nhưng lần này y cũng không ngăn cản, bởi vì chỉ dựa vào bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác ngăn không được những mảnh vỡ kia tứ tán. Hiện tại, liền cứ để cho ngũ đại cự tông khác ngăn chặn. Đợi chút nữa, y lại ra tay trực tiếp cướp đoạt về. Vậy không thể nghi ngờ càng dễ dàng hơn. Theo thời gian chuyển rời, mảnh vỡ thanh ấn rất nhanh đã biến mất. Trong đó một số đã rơi vào trong tay thế lực các nơi. Nhưng càng nhiều là trực tiếp phá không biến mất mà đi. Ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ đều không cách nào ngăn cản được. Dù sao, cho dù là mảnh vỡ, đó cũng là mảnh vỡ thánh ấn, có thể cùng phương thiên địa này hoàn mỹ dung hợp. Thánh Nguyên Cung Chủ mặt không thay đổi, nhìn qua trên trăm mảnh vỡ trôi nổi trên bàn tay. Lúc trước, thánh ấn bạo liệt tối thiểu phân giải thành hơn vạn mảnh vỡ, mà bây giờ hắn nơi đây cũng chỉ có hơn một phần nhỏ nhoi mà thôi. Tay áo y vung lên, đem những mảnh vỡ thánh ấn này thu hồi lại, sau đó ánh mắt mang theo sát ý làm người sợ hãi, khóa chặt lấy Chu Nguyên hở hững nói. Tên phế vật giống như sâu kiến này, thật sự là biết gây phiền toái cho ta. Nhưng ngươi cho rằng Thương Huyền Thánh Ấn dễ dàng như vậy liền có thể bị phá hủy hay sao? Đừng nói là ngươi, xem như Thương Huyền Lão Tổ dốc hết toàn lực, đều không cách nào đem nó hủy đi. Ngươi bây giờ làm chẳng qua là đem nó phân tán mà thôi. Mảnh vỡ thánh ấn, cho dù dung nhập thiên địa, cũng sẽ lộ ra không giống bình thường, cuối cùng sẽ bị phát giác. Chỉ cần bản tọa đem những mảnh vỡ thánh ấn này thu đủ, bọn chúng tự nhiên sẽ lại lần nữa dung hợp trở thành thánh ấn. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại cười một tiếng. Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ cũng không chiếm được Thương Huyền Thánh Ấn. Không sai, nếu như Thánh Nguyên Cung Chủ đích thực đem những mảnh vỡ kia gom góp, tự nhiên có thể dung hợp ra Thương Huyền Thánh Ấn. Nhưng chắc hẳn tốc độ của y nhanh, muốn tìm được những mảnh vỡ tản mát tại các ngóc ngách Thương Huyền Thiên kia cũng phải mất thời gian mấy năm. Mà một số mảnh vỡ bây giờ còn rơi vào trong tay các cự tông cùng rất nhiều thế lực khác. Bọn họ cũng đều biết chỗ tốt của mảnh vỡ thánh ấn, ai sẽ nguyện ý mà giao ra chứ? Cho nên Thánh Cung muốn gom góp, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực mà cướp đoạt. Vậy sẽ làm cho Thánh Cung cuối cùng đứng ở đối lập tất cả các thế lực. Coi như Thánh Nguyên Cung Chủ lấy lực hoành ép, vậy cũng sẽ làm cho thời gian mảnh vỡ thánh ấn tể tựu bị kéo dài. Những việc như vậy, xem như Thánh Nguyên Cung Chủ cũng sẽ rất nhức đầu. Quả nhiên, Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn về phía Chu Nguyên càng âm lãnh, loại sát ý kia vô cùng nồng đậm, thậm chí vượt qua trận đánh lúc trước cùng với Lão Tổ. Hôm nay, trận đấu pháp này, y đấu thắng Thương Huyền Lão Tổ, đấu thắng tất cả các cự tông khác. Nhưng mắt thấy cuối cùng, vật đã sắp nằm trong tay, lại không nghĩ tới một tiểu tử thần phủ cảnh sâu kiến đã trực tiếp phân giải Thương Huyền Thánh Thể Thánh Ấn, đem kế hoạch của y đều đánh vỡ nát. Hôm nay, bản tọa muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thánh Nguyên Cung Chủ, ánh mắt âm hàn như lệ quỷ, tay áo vung lên, một đạo thánh nguyên khí trực tiếp gào thét, hóa thành cự trường, hung hăng đối với Chu Nguyên chộp tới. Y đã hạ quyết tâm, sẽ đem thần hồn Chu Nguyên rút ra, lấy thánh hỏa ngày đêm thiêu đốt, để cho hắn phải kêu rên trăm năm. Chu Nguyên nhìn đến nguyên khí cự trường lôi cuốn lấy ngập trời mà đến kia. Hắn có thể cảm giác được, lúc này không gian bốn phía đều đã bị phong bế, hắn căn bản không có cách tránh né. Oanh! Nhưng khi bàn tay khổng lồ kia sắp rơi xuống, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, cùng bàn tay khổng lồ kia liều mạng. Hư không sụp đổ, cự trường tán loạn, mà bóng người kia cũng nhanh chóng bắn ngược trở ra, ở giữa môi có vết máu rõ ràng. Yêu! Chu Nguyên vội vàng tiến đến đỡ lấy Yêu. Lúc này trên da thịt trắng như ngọc, tràn đầy vết rách nhàn nhạt, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ha ha, đúng là cảm động, Hôm nay bản tọa sẽ để cho hai người thành một đôi uyên ương bỏ mạng. Thánh Nguyên cười lạnh một tiếng, song trưởng hư chồng, giống như trưởng hoài nhật nguyệt, mênh mông thánh nguyên khí tụ tới, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một hạt châu màu vàng óng từ trong lòng bàn tay y ngưng tụ mà thành. Trong kim châu kia, hội tụ thánh nguyên khí bàng bạc mênh mông, trong lúc thành hình, không gian phụ cận trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Lòng bàn tay Thánh Nguyên cung chủ buông ra, kim châu chậm rãi dâng lên, sau đó đối với Chu Nguyên cùng Yêu Yêu phiêu đãng mà đi. Tốc độ nó phiêu đãng nhìn như không nhanh, nhưng nó sớm đã khóa chặt thần hồn của cả hai, căn bản không có cách né tránh. Kim châu lướt tới, không gian không ngừng sụp đổ. Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy hai người Chu Nguyên rơi vào nguy cơ, khẽ cắn răng một cái, thúc giục tiểu thương huyền thánh ấn đối với Thánh Nguyên cung chủ gào thét mà đi. Nhưng Thánh Nguyên cung chủ căn bản chưa từng để ý tới, chỉ vung tay lên liền đem tiểu thương huyền thánh ấn đổ nhào mà đi. Mí mắt vừa nhấc liền thản nhiên nói: "Đợi chút nữa tự sẽ có thời điểm thu thập ngươi." Yêu Yêu nhìn qua kim châu gào thét mà đến kia, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, làm cho gương mặt của cô cũng trở nên ngưng trọng. Sau đó hơi cắn răng, liền muốn tiến lên. Nhưng Chu Nguyên lại xòe bàn tay ra, bắt lấy cổ tay cô. Yêu Yêu quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Chu Nguyên trong bình tĩnh, mang theo vẻ điên cuồng. "Yêu Yêu, ta sẽ ngăn hắn lại, muội hãy đi đi." Trong con mắt của hắn có một tia kiên quyết, lấy lực lượng của hắn đương nhiên không đủ để cùng với Thánh Nguyên chống lại, cho nên hắn chỉ có thể dẫn bạo lực lượng Thương Huyền Lão Tổ lưu ở trong cơ thể hắn để làm ngăn cách. Hắn tin tưởng nếu không có hắn vướng víu, chỉ cần lấy thực lực của Yêu Yêu sẽ đủ để đào thoát. Yêu Yêu cắn chặt hàm răng lắc đầu. "Cùng đi." Chu Nguyên nghe vậy gầm nhẹ thấp giọng nói: "Nếu có thể, hãy đem phụ vương mẫu hậu của ta mang đi đi." Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã mãnh liệt mà bắn tới. Yêu Yêu nhìn qua thân ảnh của hắn xông ra, nhưng trong lòng cô, đạo thân ảnh kia giống như một ngọn núi lớn. Nội tâm của Chu Nguyên biết thực lực mình không thể thay đổi được gì, nhưng hắn lại chưa bao giờ có chỗ lùi bước. Có lẽ chính như năm đó, hắn đối với Hắc Gia Gia, nếu có người muốn làm thương tổn Yêu Yêu, tối thiểu nhất sẽ phải bước qua xác của hắn. Yêu Yêu chậm rãi rũ mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỗ mi tâm chân bóng, quang mang dồn dập lóe lên. Từng đoạn phong ấn bắt đầu không ngừng băng liệt. Trên thân thể cô, những vết rách kia cũng trở nên càng ngày càng rõ. Trong các ánh mắt phức tạp, thân ảnh Chu Nguyên lướt qua hư không, trực tiếp vọt tới kim châu gào thét mà tới. Nhìn qua kim châu gần trong gang tấc, Chu Nguyên hít sâu một hơi, không chút do dự. Thương Huyền Lão Tổ lưu lại lực lượng trong thể nội, trực tiếp vào lúc này, bị hắn không chút do dự mà dẫn bạo. Ánh mắt Thánh Nguyên cung chủ mỉa mai nhìn qua một màn này lắc đầu. Đúng là bọ ngựa đấu xe. Quang mang sáng chói không gì sánh được, từ thể nội Chu Nguyên bạo phát đi ra. Nhục thể của hắn đều vào lúc này đã bắt đầu băng liệt. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua một màn như vậy đều mắt lộ ra buồn bã. Nhưng nguồn lực lượng của thể nội Chu Nguyên kia sắp triệt để bạo tạc trong giây lát. Hư không trước mặt hắn bỗng nhiên xé nứt, một bóng người cất bước ra, một ngón tay trực tiếp xuyên thấu hư không rơi vào giữa mi tâm Chu Nguyên. Cỗ lực lượng bạo tạc trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã lắng lại. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia xòe bàn tay ra, một thanh nắm chặt hủy diệt kim châu gào thét mà đến, đem nó xinh xinh bóp nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Thể nội đột nhiên tán đi lực lượng, làm cho Chu Nguyên ngốc trệ trong chớp mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía trước. Nơi đó có một đạo thân ảnh mặc hắc bào đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của ông ta thượng di nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Khuôn mặt kia tựa hồ có chút quen thuộc. Chu Nguyên ngẫm nghĩ, sau đó con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại. Lão nhân mặc hắc bào lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu ở đằng sau, cười khổ hít một tiếng, thanh âm ung dung vang lên: "Nhà đầu, không sao, đừng có làm loạn." Quang mang giữa mi tâm Yêu Yêu đột ngột dừng lại, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất. Cô nhìn qua thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện cũng ngẩn người, sau đó hốc mắt ửng đỏ, có thanh âm thật thấp vang lên: "Hắc Gia Gia." Lão nhân mặc hắc bào đứng ở hư không, trên người ông ta không có bất cứ khí tức nào phát ra, thậm chí ngay cả nửa điểm nguyên khí ba động đều chưa từng xuất hiện. Nhìn qua như một lão nhân chưa bao giờ tu luyện, nhưng giờ khắc này vô số ánh mắt kinh hãi đều ngưng tụ ở trên người ông ta, bởi vì bọn họ lúc trước đều chính mắt nhìn thấy bộ lực lượng Kim Châu hội tụ toàn lực của Thánh Nguyên Công Chủ đã bị lão nhân mặc hắc bào thần bí này dễ dàng bóp nát. Đây lại là ai? Lực lượng như vậy chỉ sợ không kém gì Thương Huyền lão tổ thời kỳ toàn thịnh. Nhưng trong Thương Huyền tiên ta chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Cường giả các phương, ánh mắt đều kinh nghi bất định, xì xào bàn tán. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm tôn, Cổ Kình tôn giả, những trưởng giáo các tông này có mặt lộ ra kinh hãi. Hiển nhiên cũng không nhận ra lão nhân mặc hắc bào trước mắt này. Nhưng từ lão nhân xuất thủ tương trợ Chu Nguyên, yêu yêu đến nhìn, hiển nhiên cùng hai người này cùng quen biết. Điều này làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc. Yêu yêu không nói, nhưng Chu Nguyên một thần phủ cảnh nhỏ nhỏ, lúc trước đi vào Thương Huyền Tông, mới vừa vặn đạt tới thái sơ cảnh, tiểu gia hỏa như vậy lại có thể nhận biết một vị tồn tại như vậy sao? Sư phụ Thương Uyên! Chu Nguyên cũng có chút khó có thể tin nổi, nhìn lão nhân mặc hắc bào trước mặt, một lát sau mới có điểm lên tiếng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, từ năm đó từ biệt, chưa từng gặp mặt Thương Uyên, vậy mà tại lúc khẩn yếu nhất, ông ta lại hiện thân. Ánh mắt Thương Uyên quay lại Chu Nguyên cười cười nói. Tiểu gia hỏa không tệ, mấy năm không gặp đã bước vào thần phủ cảnh. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm ôn chuyện, các người bây giờ phiền phức cũng không nhỏ. Ông ta nhìn lướt qua Thánh Nguyên ở nơi xa, đang vì ông ta xuất hiện mà bị chấn nhiếp. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút vết rách giới bích bên ngoài hư không xa xôi. Nơi xa trên mặt Thái Nguyên Công Chủ lặng lẽ đã tán đi. Ánh mắt kinh nghi của y nhìn chằm chằm Thương Uyên trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay vào chuyện Thương Huyền Thiên ta? Y có thể xác định Thương Uyên trước mắt không phải người Thương Huyền Thiên bọn hắn. Thương Huyền ánh mắt đạm mạc nhìn qua Thánh Nguyên rồi nói. Người thật là chuyện tốt không đi làm, càng muốn đi làm chi cầu thánh tộc. Lúc này Thánh Nguyên, thể nội tràn ngập lực lượng thánh tộc, điều này làm cho Thương Uyên có chút chán ghét. Ra mặt Thánh Nguyên lắc một cái, cười giận dữ. Các hạ ngược lại là càn rỡ. Lúc này Thánh Nguyên ở vào song liên cảnh, đây là trạng thái mạnh nhất của y cho tới nay. Điều này không thể nghi ngờ, đã làm cho y xưa nay cẩn thận, đều có một chút ngông cuồng. Theo y thấy, coi như thực lực Thương Uyên trước mắt cũng rất mạnh, nhưng cũng không quá đem y để vào trong mắt. Ánh mắt Thương Uyên nhìn hướng yêu yêu, ông ta có thể nhìn ra những vết rạn trên da thịt kia, lúc này ánh mắt lạnh lùng. Yêu yêu mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng chung quy là ông ta năm xưa đã nuôi lớn. Có thể nói, Thương Uyên đã đem yêu yêu coi như con của mình. Bọn họ tách rời ra mấy năm, bây giờ lúc gặp lại, nhìn thấy yêu yêu bị buộc đi tới nước này, lấy tâm tính của Thương Uyên đều có chút căm giận đang cuộn trào ngút trời. Người dựa vào ngoại lực, cưỡng ép tăng lên song liên cảnh. Chớ nói tính không được chân chính song liên cảnh. Xem như gặp những thất liên thánh giả, chân chính, đều không đem ngươi mà để vào trong mắt. Thương Uyên lúc này thản nhiên nói. Thánh Nguyên khẽ cau mày lại. Đối với Thương Uyên y không mỏ ra lai lịch, đích thực là ôm mấy phần kiêng kỵ. Nếu các hạ là vì hai người họ mà tới, chuyện lúc trước ta có thể sẽ bỏ qua. Cho dù đối với Chu Nguyên, đánh tan Thương Huyền Thánh Ấn đã cực kỳ phẫn nộ, nhưng Thánh Nguyên cũng hiểu, trước mắt xem như giết Chu Nguyên cũng là chuyện vô bổ. Đã như vậy, còn không bằng chờ đem mảnh vỡ Thánh Ấn gom góp rồi tính sổ sau. Tới lúc đó, không chỉ giết Chu Nguyên mà ngay cả Đại Chu y đều huyết tẩy sạch sẽ, không có một ngọn cỏ. Nghĩ tới đây, chỗ sâu đôi mắt Thánh Nguyên Công Chủ đã lướt qua một vòng sát ý thật sâu. Nhưng Thương Uyên nghe được lời nói của Thánh Nguyên Công Chủ muốn giản xếp ổn thỏa này lại cười nhạt một tiếng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người đem hai đứa bé này của ta đánh thành dạng như vậy, người không truy cứu, thế nhưng lão phu lại muốn cùng người hảo hảo truy cứu một chút. Lời nói của ông ta bình thản nhưng lại có một tia chi ý bá đạo toát ra làm cho lòng người sợ hãi. Sắc mặt Thánh Nguyên lúc này phát lạnh. Các hạ, chớ có quá được mà tiến thêm. Nhưng lần này, Thương Uyên lại không muốn cùng với y nhiều lời. Ông ta một tay kết ấn, sau đó mọi người đã trợn to mắt mà nhìn thấy. Ở tại đỉnh đầu cùng trên vai trái, hai đóa hoa sen vàng sinh động như thật, chậm rãi đã xuất hiện. Song liên cảnh! Thượng Uyên thình lình cũng đã cùng cảnh giới Thương Huyền Lão Tổ ở thời kỳ toàn thịnh. Mà song liên cảnh của ông ta hiển nhiên không phải loại song liên cảnh phủ phiếm của Thánh Nguyên. Đây là dựa vào tự thân tu luyện mà tới. Để cho người mở mang kiến thức một chút, như thế nào là song liên chân chính? Thương Uyên ấn pháp biến đổi, chỉ thấy hai đóa hoa sen vàng kia vọt thẳng lên trời. Trong nháy mắt, thiên địa lờ mờ, giống như càn khôn đảo ngược. Toàn bộ thiên địa nguyên khí tại Thương Huyền Thiên đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Cường giả các phương đều hoảng sợ phát hiện, khi kim liên kia chuyển động, tất cả bọn hắn đã mất đi cảm ứng cùng giữa thiên địa. Thể nội nguyên khí cũng vào lúc này hư không tiêu thất. Ông! Hai đóa kim liên lẫn nhau quấn quanh xoay quanh, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đối với Thánh Nguyên bắn ra. Kim liên lướt qua sinh ra hỗn độn. Đến loại cảnh giới Thương Uyên bọn hắn, hai đóa kim liên ngưng luyện mà ra cũng không phải là cái gì bài trí. Trong đó hội tụ lực lượng bản nguyên, trong khi tế ra tương đối với hai đạo thánh bảo chân chính. Hơn nữa, còn là thánh bảo bản mệnh. Loại lực lượng kia xem như chân chính cải thiên hoán địa. Hai đạo kim liên rơi xuống, tựa như hai phe thiên địa chi đụng. Cho nên khi Thánh Nguyên nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng không nhịn được mà co rụt lại. Tới lúc chân chính đối mặt với song liên cảnh, y mới có thể cảm giác được rõ ràng chênh lệch giữa tự thân cùng cảnh giới kia. Lúc trước, y có thể đánh bại Thương Huyền, chẳng qua vì người này bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, thực lực của hai bên như trước vẫn không ở cùng một cấp bậc. Lúc này Thương Uyên đã xuất thủ, vừa ra tay đã thôi động bản mệnh song liên lôi đình. Uy năng như vậy, chân chính có chi lực toái diệt tinh thần. Sắc mặt Thánh Nguyên biến huyễn, nhưng cuối cùng trong mắt cũng lướt qua ngoan sắc. Đối phương xác thực rất mạnh, nhưng y cũng là song liên cảnh. Y không tin đối phương có thể đem y coi không ra gì. Ông! Thánh Nguyên tâm niệm khẽ động, chỉ thấy đầu đỉnh, cùng với trên vai, hai đóa kim liên cũng vào lúc này phóng lên tận trời. Kim liên xoay tròn rung chuyển thiên khung. Tại vô số ánh mắt rung động nhìn soi mói kia, bốn đóa kim liên phá toái hư không, trực tiếp trên hư không kia ầm vang chạm vào nhau. Âm! Sóng xung kích không cách nào hình dung, tàn phá bừa bãi. Sóng xung kích quét sạch, cơ hồ liên lụy gần phân nửa Thương Huyền Thiên. Trên rất nhiều đại lục đều nhấc lên gió lốc nguyên khí. Mà trên không hắc uyên, các ánh mắt đều nhìn qua bốn đạo kim liên va chạm trên hư không kia. Không gian nơi đó sớm đã bị sụp đổ, không ngừng xuất hiện từng đạo vết nứt không gian thật lớn. Không gian hỗn loạn từ trong khe gào thét đi ra. Thường Uyên mặt không thay đổi, nhìn qua bốn đạo kim liên tại hư không đụng nhau, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, sau đó lòng bàn tay đột nhiên khẽ đào. Đông! Tiếp theo trong chớp mắt, trong hai đạo kim liên bộc phát ra ức vạn đạo hỗn độn chi quang. Quang ảnh lay động, càn khôn rung động. Tại thời khắc này, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem hai đạo kim liên từ Thánh Nguyên Công Chủ đụng nát. Vẻ chấn động từ trên mặt cường giả các phương hiển hiện. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Nguyên Công Chủ lúc trước còn diễu võ dương oai, tưởng có thể trở thành bên thắng cuối cùng. Vậy mà vào lúc này, lại bị lão nhân mặc hắc bào thần bí xuất hiện, đụng nát hai đạo kim liên. Một chút hoảng sợ, ánh mắt chuyển hướng Thánh Nguyên Công Chủ. Lúc này khí thế cường đại từ thể nội của y, giống như khí cầu bị đâm thủng, bắt đầu tiết lộ thật nhanh. Bây giờ mọi người biết, Thánh Nguyên Công Chủ lần này đã thực sự bại. Vậy là những cường giả Thánh Cung đều nhao nhao biến sắc, ánh mắt kinh hoàng. Còn Thanh Dương Trưởng Giáo, Thiên Kiếm Tôn các loại cự đầu không nhịn được mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất thần linh, nghịch chuyển như vậy, đối với bọn họ, đơn giản chính là đại hỷ từ trên trời rơi xuống. Dù sao, lòng dạ bọn họ đều biết rõ, đánh đến loại tình trạng này, cầu hồ tất cả át chủ bài của bọn họ đều đã dùng hết. Nếu hôm nay không có vị lão nhân mặc hắc bào thần bí xuất hiện, Thánh Nguyên tất nhiên sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Làm sao? Làm sao có thể? Thanh Nguyên Cung Chủ phát ra tiếng gầm không cam lòng. Song phương cũng là song liên cảnh, y không thể tin được chênh lệch lại to lớn như vậy. Đương nhiên, sau khi không cam lòng, càng nhiều là nội tâm kinh hãi. Y lúc này rốt cuộc cũng hiểu được, cho dù mượn lực lượng thánh tộc, y vẫn như cũ không cách nào cùng Song Liên Cảnh chân chính so sánh. Dù sao, y vẫn chỉ là ngụy thánh mà thôi. Trên hư không, ánh mắt Thương Uyên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thánh Nguyên Cung Chủ. Tâm niệm vừa động, hai đạo kim liên xuyên thủng hư không, thẳng đến người này mà đi. Hiển nhiên dự định đem y chém giết. Oanh! Nhưng Thánh Nguyên cũng đã nhận ra sát ý của Thương Uyên, cho nên không đợi hai đạo kim liên phong tỏa hư không, thân thể y đã tại trong mọi ánh mắt khiếp sợ kia tự bảo, mênh mông chủng kích đem hai đạo kim liên đều đẩy lui đi. Tốt, hôm nay bản tọa nhận thua, nhưng người cũng chớ có đắc ý, thánh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có tiểu tử Trung Nguyên kia, đợi bản tọa khôi phục, đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, nhất định phải đưa tất cả người quen biết ngươi tại Thương Huyền Thiên này đều huyết tẩy. Thần thể Thánh Nguyên tự bảo, nhưng có một đạo thanh âm sát ý tràn đầy, quanh quẩn giữa thiên địa. Khí tức Thánh Nguyên trực tiếp biến mất. Cục diện đến một bước này, lòng dạ Thánh Nguyên cũng biết rõ, trận này y xem như đã bị thất bại. Nhưng cũng may chính là Thương Huyền Thánh Ấn, bây giờ đã hóa thành vô số mảnh vỡ, phân tán ở trong Thương Huyền Thiên. Chỉ cần tốn một chút thời gian, hẳn là có thể đem nó mà gom góp. Về phần lão nhân mặc hắc bào thần bí này, y cũng không dám tại Thương Huyền Thiên dừng lại quá lâu. Bởi vì khi y xuất hiện một khắc, Thánh Nguyên cũng cảm giác được thánh tộc chí cường giả bên ngoài giới bích chuyển tới ba động sôi trào. Lão nhân mặc hắc bào này hiển nhiên cũng là chi địch của thánh tộc. Bây giờ lão ta đã bại lộ vị trí, nếu tại Thương Huyền Thiên lưu lại quá lâu, như vậy thánh tộc tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp mà giáng lâm, đem lão ta về giết. Chỉ cần tới lúc đó, lão nhân mặc hắc bào này vừa đi, chỉ cần đợi ngày khác thương thế khôi phục, trong Thương Huyền Thiên này còn ai có thể chấn được Thánh Nguyên y? Tương lai khi y đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, nhờ vào đó mà chân chính bước vào thánh giả cảnh, tự sẽ có cơ hội báo thù. Cho nên Thánh Nguyên căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp tự bạo nhục thân, sau đó quả quyết chạy trốn. Thánh Nguyên công chủ chấn trốn chạy cũng đã đưa tới ba động ở giữa phiến thiên địa này. Cường giả thế lực khắp nơi đều âm thầm tặc lưỡi. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay trận tranh đấu to lớn cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Những cường giả Thánh Cung tại lúc Thánh Nguyên công chủ trốn chạy cũng không chút do dự, nhao nhao rút đi không dám lưu lại. Lôi Quân mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua bọn người Thanh Dương trưởng giáo, chợt thân hóa lôi quang từ từ tiêu tán. Hồng Nhai phong chủ hừ lạnh một tiếng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thanh Dương trưởng giáo ngăn lại. Không cần nóng lòng nhất thời, về sau có thời điểm sẽ chấm dứt. Thanh Dương trưởng giáo bình tĩnh nói. Lôi Quân phản bội Thương Huyền Tông, tuy nói Thương Huyền lão tổ không tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng bọn họ thân là đệ tử sẽ đem việc này mà xử lý rõ ràng. Lúc này giữa phương thiên địa, nương theo Thánh Nguyên Cung Chủ cùng Thánh Cung đã rút đi, bầu không khí nguyên bản căng cứng kia, thời gian đã trôi qua buông lỏng. Nhưng càng nhiều ánh mắt đã mang theo một chút kính ý, nhìn về phía Thương Uyên trên bầu trời. Thực lực của người này rung động tất cả mọi người. Vô số cường giả nhìn qua ông ta giống như nhìn thấy Thương Huyền Lão Tổ rất nhiều năm trước đã hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên. Nhưng đối với Thương Uyên, toàn bộ cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên đều cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Ngay cả bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn đều không dám lên trước quấy rầy. Trên không trung, Thương Uyên nhìn qua chỗ Thánh Nguyên Công Chủ đã biến mất, có chút hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không truy kích, mà xoay người lại, đi tới bên cạnh Chu Nguyên và Yêu Yêu. Sư phụ Thương Uyên, Thánh Nguyên chạy rồi, nếu giữ hắn lại sẽ là hậu họa. Chu Nguyên có chút lo lắng nói. Lúc trước Thánh Nguyên trốn chạy, hắn đã nghe được rõ ràng. Thương Uyên lúc này đáp. Muốn diệt sát một vị thánh giả, cho dù là ngụy thánh giả cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà bây giờ thánh tộc phát hiện tung tích của ta, ta không thể tại Thương Huyền Thiên dừng lại quá lâu. Về phần Thánh Nguyên kia, hắn tiếp nhận lực lượng thánh tộc mà nhục thân đã bị hủy, nhiều lần bị đánh rơi cảnh giới. Đối với hắn mà nói, sẽ là trọng thương to lớn. Trong thời gian ngắn, người này khó mà có thể gây được sóng gió. Chu Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, hắn ngược lại rất muốn trực tiếp mượn nhờ lực lượng của Thương Uyên đem Thánh Nguyên triệt để chảm thảo trừ căn. Thế nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ đến quá đơn giản một chút. Bây giờ Thánh Nguyên mặc dù bị trọng thương, nhưng trung quy vẫn là một tai họa ngầm. Dù sao, y xem như thánh giả cảnh duy nhất trong Thương Huyền Thiên này, cho dù chỉ là một ngụy thánh. Chu Nguyên cũng không lo lắng cho mình, nhưng hắn lo lắng cho cha mẹ cùng Đại Chu. Bây giờ ân oán của hắn cùng với Thánh Cung đã là huyết hải thâm cừu. Đối phương một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ đối với hắn triển khai trả thù. Khi hai người đang nói chuyện, khí tức mênh mông phát ra từ thể nội của Yêu Yêu. Vào lúc này, thời gian dần trôi qua lắng lại, mái tóc dài màu vàng óng kia cũng đã hóa thành màu đen. Trong con mắt của cô, loại chi sắc đạm mạc làm cho người sợ hãi, lúc này chậm rãi rút về. Chu Nguyên nhìn thấy cô đã khôi phục hình thái như cũ, lập tức đại hỉ. Trước đó Yêu Yêu mặc dù cường đại, nhưng mơ hồ làm cho hắn cảm thấy bất an. Thẳng tới lúc này, hắn mới như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Yêu Yêu ngắm nhìn hắn, dường như cười cười bước lên trước một bước. Đột nhiên cô đột nhiên khẽ run lên, trên gương mặt có vòng hồng ý xuất hiện. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phảng phất nhậm lấy tinh quang, trực tiếp từ trong miệng phun trào. Yêu Yêu vào lúc này, đối với phía trước ngã xuống, cuối cùng rơi vào trên lồng ngực Chu Nguyên. Dáng tươi cười trên mặt hắn vào lúc này ngưng kết, máu rơi văng ở trên mặt hắn, làm cho tim của hắn trong nháy mắt giống như rơi vào trong vực sâu không đáy, toàn thân băng hàn. Yêu Yêu! Yêu Yêu! Chu Nguyên ôm lấy Yêu Yêu, cảm thụ được chi ý băng lãnh trong đó. Sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều trở nên run rẩy, trong mắt tràn đầy bối rối thất thố. Sư phụ Thương Uyên! Không đợi hắn dứt lời, Thương Uyên đã thoáng hiện tới. Bàn tay ông ta vừa nhấc, thân thể Yêu Yêu đã chậm rãi phiêu phủ trước mặt. Chỉ thấy trên da thịt cô lúc này đã tràn đầy vết rách. Những vết rách kia trải rộng toàn thân thể, làm cho Yêu Yêu nhìn qua tựa như một con búp bê bị phá toái, khiến cho người thương tiếc không gì sánh được. Thương Uyên thần sắc ngưng trọng thở dài. Quả nhiên vẫn là như vậy. Cô ấy làm sao? Chu Nguyên vội vàng hỏi. Thương Uyên khẽ cau mày đáp. Con bé đã giải khai phong ấn, phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ to lớn. Nhưng nhục thân lại không thể thừa nhận. Bây giờ nhục thân sắp phá nát binh giải. Về tự vệ, lực lượng trong cơ thể nó sẽ bắt đầu phong bế ý thức, khiến cho tự thân rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này có thể phiền toái. Nếu là người khác, nhục thân coi như bị hủy, tự nhiên có thể có phương pháp khác để đúc lại. Thế nhưng Yêu Yêu nếu như mất đi thân thể này thì sẽ không có cơ hội đúc lại nữa. Mà nhục thân Yêu Yêu bị thương quá nặng, cho dù bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian nhục thân phá toái. Một khi nhục thân tới cực hạn thì vẫn sẽ bị phá toái bình giải như cũ. Lúc này sắc mặt Chu Nguyên không nhịn được biến đổi. Hắn không nghĩ tới vấn đề nhục thân xảy ra đối với Yêu Yêu lại nghiêm trọng như vậy. Lúc này có một đạo lưu quang mãnh liệt bắn tới, rơi xuống trên người Yêu Yêu, chính là Thôn Thôn. Nó lúc này cũng cảm thấy trạng thái của Yêu Yêu đã phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Chợt nó nhìn về phía Chu Nguyên, bỗng nhiên há mồm phun ra một viên ngọc giản. Chu Nguyên tiếp nhận ngọc giản, thần hồn quét qua, phát hiện trong đó như có một chút phương pháp ngân ảnh tiến hóa. Cái này làm cho hắn sửng sốt. Hiển nhiên những thứ này hẳn là Yêu Yêu đã lưu lại. Bàn tay Chu Nguyên nắm ngọc giản thật chặt, một cỗ tự trách thật sâu từ trong đầu xông ra. Bởi vì hắn cảm giác Yêu Yêu làm cho hắn quá nhiều, mà cuối cùng hắn lại không thể bảo vệ được tốt cho cô. Thậm chí cuối cùng cũng bởi vì nguyên nhân vì hắn mà khiến cô không ngừng mở ra phong ấn. Hắn biết lấy thực lực Yêu Yêu coi như không địch lại được đối phương thì muốn rời đi tất nhiên sẽ cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì hắn mà Yêu Yêu chưa từng nghĩ tới rời đi một mình. Nếu không phải hắn không đủ mạnh, cục diện hôm nay chỗ nào cần Yêu Yêu ra tay chứ? Những năm qua, hắn vẫn luôn lấy tu luyện làm kiêu ngạo, thậm chí cuối cùng đánh bại võ hoàng, võ vương đã mang tới một chút tự đắc. Nhưng tại một ngày này đã lộ ra buồn cười như vậy. Trước mặt cường giả chân chính, Chu Nguyên tựa như sâu kiến, mặc cho người trả đạt. Sư phụ, cầu xin người hãy mau cứu Yêu Yêu. Chu Nguyên run run giọng nói, hắn lúc này dường như giống như người chết đuối, liều mạng muốn bắt lấy tất cả cơ hội. Thương Uyên nhìn thoáng qua Chu Nguyên, thấy vẻ mặt hắn hốt hoảng, có chút hồn bay phách lạc. Mặc dù Thương Uyên cùng Chu Nguyên cho tới bây giờ mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, Nhưng ông ta biết được tâm tính của người thiếu niên này. Năm đó, hắn không cách nào mở ra được bát mạch tu hành, nhưng cũng chưa từng biểu hiện ra như lúc này. Có thể thấy được, lần này Yêu Yêu bị thương đối với hắn là đả kích bao nhiêu lớn. Nhưng đối mặt với loại tình huống này của Yêu Yêu, ngay cả Thương Uyên đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Thế gian này, thủ đoạn chữa trị nhục thân rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số trong đó đều đối với Yêu Yêu không có hiệu quả. Bởi vì cô vốn không phải bình thường, tự nhiên không thể lấy phương pháp bình thường để đánh giá. Người đừng vội, ta tự nhiên sẽ cố hết tất cả biện pháp giúp Yêu Yêu khôi phục nhục thân. Thường Uyên có chút trầm ngâm, sau đó tay áo vung lên, một bộ quan tài thủy tinh tản ra chi khí cực hàn xuất hiện ngay trước mắt. Thân thể Yêu Yêu chậm rãi phiêu khởi, sau đó rơi vào trong quan tài thủy tinh. Thồn Thồn nhảy lên quan tài thủy tinh, móng vuốt sắc bén không ngừng trên vách quan tài trong suốt xẹt qua, mang theo vụn băng bay múa, phát ra tiếng kêu gào đau buồn. Thường Uyên thở dài một tiếng, cũng không ngăn cản nó lại. Thồn Thồn cùng Yêu Yêu đã làm bạn nhiều năm như vậy, tình cảm vô cùng sâu đậm. Bây giờ một màn này, nó tự nhiên khó có thể tiếp nhận nổi. Tạm thời để Thồn Thồn tùy ý phát tiết, Thương Uyên ngẩng đầu, nhìn một chút chỗ giới bích xa xôi. Nơi đó còn có lấy vết sách. Trong đó có thể thấy được con mắt lớn màu vàng óng băng lãnh. Hiển nhiên thánh tộc cường giả kia cũng đã cảm ứng được ông ta đang ở đây. Chủ Nguyên, tiếp xuống ta sẽ mang theo Yêu Yêu rời khỏi Thương Huyền Thiên. Bằng không, thánh tộc trí cường giả cũng sẽ nghĩ hết biện pháp hàng lâm xuống. Thương Uyên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên rồi trầm ngâm nói. Người lưu ở trong Thương Huyền Thiên này cũng cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất là hãy theo ta, chữa trị cho Yêu Yêu, có lẽ còn cần người xuất lực. Chu Nguyên không chút do dự trực tiếp gật đầu. Đối với nguy hiểm tự thân, hắn cũng không có bao nhiêu lưu ý tới. Nhưng nếu có thể giúp Yêu Yêu khôi phục, mặc kệ cần hắn làm gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sư phụ, ta đi trước an bài một chút. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế bi thương trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Thương Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Chu Nguyên lúc này mới quay người đi, trực tiếp hướng về chỗ đám người Thanh Dương trưởng giáo. Đám người Thanh Dương trưởng giáo đều là ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao hôm nay trận đại chiến kinh thiên động địa, Chu Nguyên ở trong đó hiển nhiên đóng vai trò, lấy nhân vật vô cùng trọng yếu. Không đề cập tới, Thương Huyền lão tổ đã phụ thân thể hắn. Yêu Yêu cùng vị lão nhân mặc hắc bào thần bí kia đều cùng Chu Nguyên có quan hệ không tầm thường. Ai có thể nghĩ tới, tự thân Chu Nguyên lại vẻn vẹn chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Loại thực lực như vậy, bình thường mà nói, thật không có tư cách tham dự vào chuyện hôm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên tham dự, hơn nữa còn có tác dụng không thể coi nhẹ. Cho nên, đối mặt với Chu Nguyên lúc này, bọn họ đã không thể xem hắn như đệ tử tầm thường để đối đãi. Chu Nguyên, cuộc chiến hôm nay, nếu không có ngươi, chỉ sợ Thương Huyền Tông ta sẽ là một trận đại tai nạn. Thanh Dương trưởng giáo cảm thán. Trưởng giáo quá để mắt đệ tử. Chu Nguyên đắng chát cười một tiếng rồi nói. Trưởng giáo, tiếp xuống ta sẽ rời khỏi Thương Huyền Thiên một thời gian. Xin Thương Huyền Tông có thể chiếu cố một chút phụ vương cùng mẫu hậu của ta. Hắn lần này làm cho kế hoạch của Thánh Nguyên phá diệt, có thể nói đã cùng Thánh Cung đã kết tử thù. Hắn lo lắng duy nhất chính là Thánh Cung đối với phụ vương mẫu hậu sẽ tiến hành trả thù. Dù sao, Đại Chu đối với loại quái vật khổng lồ như Thánh Cung thực sự là quá mức nhỏ bé. Thánh Dương trưởng giáo nghe vậy liền nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ngươi vẫn là đệ tử Thương Huyền Tông ta. Lần này nếu không phải ngươi phân giải Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ sợ cũng bị Thánh Nguyên đắc thủ. Đây đối với Thương Huyền Tông chúng ta mà nói, xem như đại ân. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ phái cường giả tọa trấn Đại Chu. Một khi có biến cố, ta sẽ đích thân xuất thủ. Chỉ cần Thương Huyền Tông ta bất diệt, sẽ không có người tổn thương được cha mẹ ngươi. Thần sắc Chu Nguyên khẽ buông lòng. Thanh Dương trưởng giáo có thể nói là đưa cho hắn hứa hẹn cực nặng. Có ông ta tương hộ, chắc hẳn sẽ không ai dám tùy tiện đối với phụ vương mẫu hậu hắn làm gì. Về phần Thánh Cung, coi như Thánh Nguyên kia đối với hắn hận thấu xương, nhưng bây giờ y bị trọng thương. Xem như ngày sau thương thế thôi phục, chỉ sợ tâm tư trọng yếu nhất của y cũng sẽ đặt ở trên việc tìm kiếm mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn. Sau đó những năm này, trong Thương Huyền Thiên, tất nhiên lại bởi vì mảnh vỡ Thánh Ấn mà nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu. Cho dù là lục đại cự tông đều sẽ bị liên lụy, không ai có thể tránh được. Nhưng chính loại hỗn loạn này ngược lại sẽ làm cho Thánh Cung khó mà chuyên tâm đối phó Thương Huyền Tông. Chỉ cần Thương Huyền Tông vững chắc, tự nhiên sẽ không ai dám động tới cha mẹ hắn. Lần này Chu Nguyên rời đi cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Nhưng hắn tin tưởng khi hắn lại lần nữa trở lại Thương Huyền Thiên, hắn tất nhiên sẽ không nhỏ yếu giống như hiện tại. Lúc đó, hắn sẽ đem tất cả ân oán đều tính rõ ràng. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía phương hướng lúc trước Thánh Nguyên rời đi, trong mắt có hàn ý vô tận. Thánh Nguyên cùng Thánh Tộc chính là kẻ cầm đầu dẫn tới cảnh hôm nay Yêu Yêu bị trọng thương. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có tư cách tìm bọn hắn tính sổ. Thế nhưng tương lai, thời điểm khi hắn có được đầy đủ thực lực, món nợ đó hắn sẽ đến tính. Chu Nguyên đối với Thanh Dương trưởng giáo trịnh trọng là một cái đại lễ. Cảm ơn trưởng giáo, phụ vương mẫu hậu ta liền xin nhờ cậy. Thanh âm rơi xuống, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Huyền lão, hướng về phía ông ta cũng thi lễ một cái. Sau đó không do dự, quay người trở lại bên cạnh Thương Uyên. Lúc này, nơi đây cường giả các phương chưa từng rời đi, đều nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thương Uyên cũng không để ý tới những ánh mắt kia, tay áo vung lên, hư không trước mặt đã chậm rãi vỡ ra, tạo thành thông đạo không gian tối tăm, không biết thông hướng nơi nào. Đi thôi! Thương Uyên tay vịn quan tài thủy tinh, sau đó dẫn đầu bước vào thông đạo không gian. Chu Nguyên đi đằng sau, hắn quay đầu lại lần nữa, nhìn thoáng qua phương thiên địa này. Cuối cùng không chút do dự, bỗng nhiên quay người, bước vào trong thông đạo không gian. Thông đạo xoay tròn, đem thân ảnh bọn họ nuốt hết vào. Trông lấy Thương Uyên rời đi, cường giả các phe nơi đây đều như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Thương Uyên thực lực quá mạnh, đây là một đầu cự long. Nếu ông ta lựa chọn lưu lại ở Thương Huyền Thiên, như vậy đối với cách cục Thương Huyền Thiên sẽ tạo thành ảnh hưởng khó mà đoán trước. Thanh Dương trưởng giáo cũng nhìn chỗ Chu Nguyên đã biến mất, sau một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Ta có dự cảm, chờ tiểu gia hỏa này lại lần nữa trở lại Thương Huyền Thiên. Chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không thể thinh thường với hắn. Ta ngược lại rất mong chờ, hắn thời điểm đó đến tột cùng có thể bước đến một bước nào. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía mảnh đại địa trải qua đại chiến mà sụp đổ, khẽ thở dài một hơi. Trận đại chiến kinh thiên quyết định tương lai kết cục Thương Huyền Thiên cuối cùng đã kết thúc. Nhưng bọn người Thanh Dương trưởng giáo biết đây cũng không phải là kết thúc, bởi vì nguyên nhân Thương Huyền Thanh Ấn phân giải. Tiếp xuống những năm tới, có lẽ Thương Huyền Thiên sẽ nghênh đón đại hỗn loạn cùng đại phân tranh chưa từng có. Điều này đối với Thương Huyền Tông cùng các cự tông khác mà nói cũng không tính là tin tức xấu. Dù sao cuối cùng đem dã tâm Thánh Nguyên tạm thời áp chế xuống, mà trước đó trận đại cuộc hỗn loạn này do một vị thần phủ cảnh trẻ tuổi tạo nên. Cuộc chiến ngày hôm nay tương lai sẽ ở trong Thương Huyền Thiên lưu truyền rộng rãi. Mà cái tên Chu Nguyên cũng sẽ ở trong Thương Huyền Thiên này, chân chính đều để cho mọi người biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 100 Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.